mà không cần lo lắng cái khác, bởi vì căn bản không ai dám cùng bọn hắn tranh đoạt tạo hóa. Đây cũng là thượng thương cấm khu lực uy hiếp, mình có thể trở thành thượng thương đệ tử, bái nhập sư tôn môn hạ, thật sự là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Thạch Thiên bọn người đạt được Mộng Cửu hứa hẹn, chân thật, thật vui vẻ tiến vào Chân Long Tổ bên trong tìm kiếm tạo hóa. Mà Chân Long Tổ bên ngoài, những cái kia nguyên bản bị chặn đường bên ngoài đông đảo thánh chủ giáo chủ, thấy cảnh này sau không khỏi trông mà thèm vô cùng, thậm chí có trong lòng người không khỏi ôm một tia vẻ may mắn, có chút ngo ngoe muốn động. Thượng thương chi chủ trước đó xuất thủ, giận chém quân hoàng, là bởi vì đối phương mở miệng gièm pha nhân tộc, bởi vậy đủ thấy cái này thượng thương cấm khu, chỉ là uy áp thái cổ chư tộc, mà đối với nhân tộc vẫn tương đối thân dày. Hiện tại thái cổ chư tộc bị chặn đường tại Chân Long Tổ bên ngoài, không cách nào tiến vào. Nhưng mình thân là nhân tộc, có phải hay không có cơ hội có thể thừa cơ tiến vào cái này Chân Long Tổ bên trong, kiếm một chén canh đâu? Dục vọng cùng tham lam hỏa diễm, bắt đầu ở những thánh chủ này giáo chủ trong lòng dấy lên. Nhưng rất nhanh, cái này một sợi hỏa diễm, liền bị Mộng Cửu cảnh cáo ngữ điệu cho tới tắt. Mộng Cửu ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ thấy được những thánh chủ kia giáo chủ trong mắt khát vọng, đạm mạc mở miệng nói. Bản đế lặp lại lần nữa, cái này Chân Long Tổ bên trong tạo hóa, vì ta thượng thương đệ tử phát hiện, tự nhiên về ta thượng thương đệ tử tất cả. Những người còn lại, bất luận là loại nào tộc, dám can đảm tới gần, đều giết không tha. Nói xong, một sợi đế uy đẩy ra, trong nháy mắt liền đem mấy tôn vừa mới sinh lòng tham lam chi ý thánh chủ giáo chủ tất cả đều đè nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Thấy cảnh này, còn sót lại tất cả nhân tộc cường giả tất cả đều sợ hãi, trong lòng kia một tia vẻ may mắn cũng trong nháy mắt vỡ nát. Đến lúc này, những này nhân tộc cường giả mới nhớ tới, thượng thương cấm khu mặc dù đối nhân tộc hơi có trông nom, nhưng chỉ cần là dám can đảm mạo phạm thượng thương uy nghiêm người, vô luận là loại nào tộc, tựa hồ cũng không có cái gì kết cục tốt. Lúc trước kia Quý gia cùng Vạn Hải Thánh địa, tận lên trong tộc tinh nhuệ, công phạt thượng thương, kết quả lại bị một kích toàn diệt. Khi đó, thượng thương cấm khu nhưng không có bởi vì kia Quý gia cùng Vạn Hải Thánh địa thân là nhân tộc, mà có chút lưu thủ. Mộng Cửu lẻ loi một mình trấn áp thập phương, khiến vạn tộc cường giả tất cả đều không dám tới gần Chân Long Tổ. Mà tại Chân Long Tổ bên trong, Thạch Thiên, Cố Thanh Tuyết, Đoạn Vân ba người cũng đang không ngừng hướng về phía trước, tiến vào Chân Long Tổ chỗ sâu. Theo không ngừng xâm nhập, Chân Long Tổ bên trong long khí cũng trở nên càng thêm nồng đậm. May mắn có Đoạn Vân dẫn đường, ba người lúc này mới hữu kinh vô hiểm né qua rất nhiều nguy hiểm, dần dần đi vào tổ rồng chỗ sâu. Khi tiến lên số nén nhang thời gian về sau, mấy người rốt cục dừng bước. Ba người nhìn trước mắt cảnh tượng, trong mặc dù là tìm kiếm qua rất nhiều lớn mộ Đoạn Vân, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh sợ. Tại mấy người trước mắt, có một tòa cổ xưa tế đàn nguy nga đứng sững ở Chân Long Tổ chỗ sâu. Vô tận hỗn độn khí tức, gần như đem tòa kia tế đàn cổ xưa bao phủ. Mà tại tế đàn kia phía trên, hình như có một tôn chân long chiếm cứ, tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố. Càng thêm khiến Thạch Thiên ba người khiếp sợ là, tại tôn này chiếm cứ tại tế đàn cổ xưa chân long trên đỉnh đầu, lại có một phương lóe ra cửu sắc quang trạch thần nguyên lẳng lặng sừng sững. Mà tại khối kia cửu sắc thần nguyên bên trong, có một vị nhìn qua chỉ có 10 tuổi tả hữu, sợi tóc tuyết trắng, sắc mặt thanh lãnh tiểu nữ hài, chính hai con người khép hờ, vắng lặng ngủ say trong đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là vô cùng kinh người một màn, to lớn bao la hùng vĩ tế đàn cổ xưa phía trên, chẳng những có một tôn chân long chiếm cứ, tại kia chân long trên đỉnh đầu, lại còn đang đứng một khối cửu sắc thần nguyên, trong đó phong tồn lấy một cái tóc trắng tiểu nữ hài. Ta đi, đầu kia chân long, không phải là ngày xưa Long Hoàng a? Chẳng lẽ Long Hoàng còn chưa phi thăng tiên vực, mà là vẫn như cũ trường tồn tại thế gian? Đoạn Vân kinh hãi nói. Đầu kia chiếm cứ tại tế đàn cổ xưa phía trên chân long phát tán ra khí tức thật sự là quá kinh khủng, một tia một sợi, đều đủ để áp sập vạn cổ thanh thiên, cái loại cảm giác này, như là trực diện một tôn đương thời đế giả, căn bản không có cái gì khác nhau. Không đúng, Cố Thanh Tuyết ánh mắt lưu chuyển, cảm thấy sự tình cũng không phải là như thế. Vạn năm về sau, Long Hoàng cổ mộ xuất thế thời điểm, nhưng từ chưa nghe nói thiên hạ cường giả, tại cái này Long Hoàng cổ mộ bên trong, gặp được cái gọi là chân long. Mà lại, cái này mênh mông thế gian, cho dù là đế cảnh cường giả, có thể sống đếm rõ số lượng vạn năm tuế nguyệt, đã là cực hạn. Làm sao có thể có đế cảnh tồn tại, có thể trường tồn thế gian lâu như thế? Phải biết, vị này Long Hoàng, thế nhưng là ở vào thái cổ thời đại trước đó, gần trăm vạn năm trước cổ lão tồn tại. Đầu này chân long, tựa hồ cũng không có còn sống. Thạch Thiên hai con người chấp động thần huy, đánh giá chiếm cứ tại trên tế đàn chân long, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Từ nhìn thấy đầu này chân long bắt đầu, hắn liền một mực tại quan sát. Đầu này chân long, tại Thạch Thiên cảm nhận bên trong, mặc dù hòa hợp vô thượng đế cảnh khí tức, nhưng lại không nhúc nhích, tựa hồ cũng không có sinh cơ tồn tại. Sở dĩ mới gặp mùa bọn hắn tất cả đều chấn kinh sợ hãi, bất quá là bởi vì thể nội còn có bất diệt đế cảnh uy áp đang cuộn trào thôi. Nghe nói Thạch Thiên ngữ điệu, Cố Thanh Tuyết cùng Đoạn Vân vội vàng quan sát tỉ mỉ lên tôn này nối tiếp nhau tại trên tế đàn chân long. Một phen cẩn thận quan sát, hai người lúc này mới mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Chính như Thạch Thiên lời nói, cái này trên tế đàn chân long, quả nhiên cũng không phải là tồn tại còn sống, mà là một bộ hủ diệt không biết nhiều ít vạn năm tuế nguyệt hài cốt thôi. Cho nên nói, ở vào thái cổ thời đại trước đó, tục truyền từng đánh xuyên qua thành tiên lộ, thành công phi tiên Long Hoàng, kết cục sau cùng, cũng không phải là thành công tiến vào tiên giới, mà là sớm đã hủ diệt tại trong nhân thế rồi. Đoạn Vân nhìn xem vắt ngang ở tế đàn bên trên cỗ kia xác rồng khổng lồ, không khỏi thổn thức cảm thán nói. Hắn cũng là từ trước đó khảo cổ qua rất nhiều thái cổ thời đại trong mộ lớn bao hàm trong điển tịch, mới biết được bộ phận cùng vị này Long Hoàng có liên quan nghe đồn. Đây là một tôn vô cùng cổ lão, ở vào thái cổ thời đại trước đó tồn tại. Tương truyền tại đỉnh phong tráng niên lúc, từng nhất cử giết vào thành tiên lộ bên trong, cuối đường phi tiên, cứ thế biến mất ở trong nhân thế. Long Hoàng nghe đồn, không biết khích lệ nhiều ít về sau tu sĩ, tại từ từ tiên đồ phía trên thăm dò, truy tìm lấy thành tiên khả năng. Nhưng là hiện tại, hư hư thực thực Long Hoàng hài cốt chân long thi thể, cứ như vậy đang nằm tại chân long tổ bên trong, tuyên cổ trường tồn. Chẳng lẽ nói, năm đó Long Hoàng thất bại, cũng không thành công giết vào tiên giới, mà là kết thúc chán trường, lưu lại thi thể tại cái này chân long tổ bên trong. Để cho ta nhìn kỹ một chút, tầm long thật mắt, Đoạn Vân hai tay kết động đạo quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Không bao lâu, một đạo sáng chói chói mắt thần mang, từ Đoạn Vân trong mắt sáng lên, hướng về kia tòa cổ xưa trên tế đàn kích xạ mà đi. Đây là ghi chép ở Tần Mục ban cho hắn tìm Long Đế trải qua phía trên một môn vô thượng bí thuật, sử dụng sau có thể chịu được phá hết thảy hư ảo, nhìn thẳng hết thảy bản chất của sự vật. Đoạn Vân hai mắt như điện, nhìn về phía tế đàn cổ xưa phía trên. Ngay sau đó, biến hóa kinh người xuất hiện, tại Đoạn Vân ánh mắt nhìn chăm chú, cô kia vắt ngang ở tế đàn cổ xưa phía trên to lớn long thi, vậy mà từ thực chuyển hư, chậm rãi phai mở xuống dưới. Vẻn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở quá khứ, cô kia khổng lồ chân long thi thể liền đã biến mất vô tung. Chỉ có kia phương cửu thải thần nguyên vẫn như cũ sừng sững tại trên tế đàn. Chân long thi thể biến mất không thấy, Cố Thanh Tuyết mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nhưng ngay sau đó ánh mắt của nàng liền dừng lại tại tế đàn bên trên nơi nào đó. Ở nơi đó có ít phiến to bằng đầu người lóe ra cửu thải quang trạch vảy rồng, ngay tại chiếu lấp lánh từng sợi mênh mông vô song đế uy, càng là từ cái này vài miếng vảy rồng ở trong tản mạn ra, hướng về khắp nơi bát phương chi địa tràn ngập mà đi. Chúng ta trước đó thấy chân long thi thể nên chỉ là cái này vài miếng vảy rồng di cởi tản ra uy áp hình thành huyễn tượng thôi. Thạch Thiên nhìn xem kia vài miếng vảy rồng, như có điều suy nghĩ nói. Ta liền nói, Long Hoàng thân là nhất đại hoàng giả, làm sao có thể không có tiếng tăm gì vẫn lạc nơi này. Đoạn Vân phấn chấn đạo. Long Hoàng chân thân, nên như là thượng cổ sách sử chỗ ghi lại như vậy, đã thành công phi thăng tiên giới, về phần cái này vài miếng vảy rồng, nên chính là Long Hoàng phi thăng tiên giới về sau, lưu lại di cởi. Như thế giải thích, hết thảy liền đều nói thông được. Xem ra chính là như thế, Cố Thanh Tuyết theo bản năng gật đầu. Xem ra, kia mấy mảnh vảy rồng, nên chính là vạn năm sau Long Hoàng cổ mộ xuất thế về sau, dẫn tới mênh mông thiên hạ cường giả vì đó chém giết cùng tranh đoạt chân long di cởi. Chỉ là, Cố Thanh Tuyết ánh mắt lại không khỏi chuyển hướng khối kia cửu thải thần nguyên. Nhìn xem bị phong tồn tại thần nguyên ở trong cái kia tóc trắng tiểu nữ hài, Cố Thanh Tuyết trong mắt dâng lên một vòng nghi hoặc chi ý. Vạn năm về sau Long Hoàng cổ mộ xuất thế, nhưng từ chưa từng nghe nói, cái này chân long xào huyệt ở trong có tiểu nữ hài này tồn tại. Cái này bị phong ấn tại cửu thải thần nguyên ở trong tiểu nữ hài đến cùng là ai? Nàng cùng Long Hoàng có quan hệ gì? Vì sao vạn năm về sau Long Hoàng cổ mộ khi xuất hiện trên đời, chưa từng thấy từng tới tiểu nữ hài này bóng dáng? Các loại nghi vấn quanh quẩn tại Cố Thanh Tuyết trong lòng, trong lúc nhất thời khó mà làm rõ. Bất quá nàng biết, hiện tại cũng không phải là nghi hoặc những chuyện này thời điểm, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn chờ đợi bọn hắn đi làm. Kia mấy mảnh cửu thải vảy rồng, chính là bọn hắn chuyến này mục đích lớn nhất. Ta đã quan sát qua, tế đàn bốn phía cũng không có cấm chế tồn tại, có thể yên tâm cầm lấy cái này vài miếng vảy rồng. Đoạn Vân lấy tầm long thật mắt cẩn thận mảnh đem tế đàn bốn phía quan sát một lần, sau đó ra kết luận. Việc này không nên chậm trễ, đem cái này chân long di cởi nắm bắt tới tay lại nói. Nghe nói Đoạn Vân ngữ điệu, Thạch Thiên một ngựa đi đầu, cẩn thận đề phòng, hướng về chân long tế đàn bên trên đi đến. Cố Thanh Tuyết cùng Đoạn Vân thấy thế, cũng đều nhao nhao theo sát phía sau. Rốt cục, ba người thuận lợi đang lâm chân long tế đàn, cũng vận dụng bí pháp, đem kia vài miếng vảy rồng thu thập lại. Theo kia mấy mảnh vảy rồng bị thu lấy, mờ mịt trong hư không ẩn ẩn đế uy cũng tiêu tán theo. Sau đó, khiến Thạch Thiên ba người tất cả đều xử trí không kịp đề phòng biến cố xuất hiện. Khi bọn hắn đem kia mấy mảnh vảy rồng thu lấy về sau, từ nơi sâu xa, tựa hồ xúc động một loại nào đó cấm kỵ, giữa thiên địa, dị biến tăng vọt. Oanh, chân long tổ bên ngoài, cửu thiên chi thượng, vô ngần hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Một tràng mênh mông vô tận tuyết trắng thiên hà, từ cái này vỡ vụn vô ngần giữa hư không rủ xuống, hoành treo trên 9 tầng trời. Kia tuyết trắng thiên hà bên trong, có vô biên tiên mang bắn ra tiêu tán, như là phi tiên thác trời, quang huy diệu cửu thiên. Mà theo kia phi tiên thác trời hiển hiện, giữa thiên địa cũng có một đạo có chút phát lạnh tiếng cười vang lên. Rốt cuộc tìm được, đây là vô cùng đột nhiên một màn, cũng là một màn vô cùng rung động. Một tràng trắng xóa thác trời từ cửu thiên chi thượng rủ xuống, thác trời bên trong, quang vũ huy sái, thần hà chói lọi, đạo đạo tuyệt thế tiên mang trong đó tung hoành, huy hoàng cùng sán lạn tới cực điểm. Kia treo phi tiên thác trời đột ngột hiển hiện, phía sau càng có một đạo có chút phát lạnh tiếng cười truyền đến, mọi người kinh dị. Không chỉ là chân long tổ bên trong Thạch Thiên bọn người, cho dù là chân long tổ bên ngoài Mộng Cửu cùng chư tộc cường giả cũng rõ ràng nhìn thấy một màn này. Xảy ra chuyện gì? Chư tôn thái cổ vương cùng nhân tộc cường giả tất cả đều ngước mắt, nhìn về phía kia treo phi tiên thác trời, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Kia treo phi tiên thác trời thật sự là quá mức sáng lạn, quang vũ huy sái, tiên quang tung hoành, trong thoáng chốc lại làm cho gặp người có một loại nhìn thấy chân tiên hàng thế ảo giác. Thật giống như tại kia phi tiên thác trời về sau có tuyệt thế chân tiên sừng sững, có to lớn tiên vực trường tồn. Như thế kinh biến, phải chăng cùng chân long tổ có quan hệ? Phi tiên thác trời hư hư thực thực thông hướng trong truyền thuyết tiên giới. Năm đó Long Hoàng quả thật cuối đường phi tiên, thành công bước vào tiên giới hay sao? Lại xuất hiện bực này biến cố, chân long tổ bên ngoài chư tộc cường giả tất cả đều chấn động. Một chàng hư hư thực thực thông hướng tiên giới phi tiên thác trời, hiển hóa tại chân long tổ trên không, biến cố này đủ để chấn động toàn bộ minh mông thế giới. Phi tiên thác trời, Mộng Cửu cũng ngước mắt, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía kia treo trắng xóa thác trời, đồng thời sinh lòng đề phòng chi ý. Nàng mặc dù không biết cái này treo thác trời vì sao hiển hiện, nhưng lại có một loại dự cảm, cái này treo thác trời hiển hiện nguyên nhân, nên cũng không phải gì đó chuyện tốt. Chân long tổ bên trong, Thạch Thiên, Cố Thanh Tuyết, Đoạn Vân ba người, cũng thấy được tại cửu thiên chi thượng hiển hiện kia treo trắng xóa thác trời. Ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm, cái này treo phi tiên thác trời hiển hiện, tựa hồ cùng bọn hắn có quan hệ. Chúng ta mới vừa vặn nhặt tế đàn bên trên cái này vài miếng vảy rồng, kia treo phi tiên thác trời liền xuất hiện, hai cái này ở giữa, tất nhiên có liên hệ nào đó. Thạch Thiên như có điều suy nghĩ nói, cái này vài miếng vảy rồng, không phải là xúc động cấm chế nào đó mấu chốt a? Chúng ta cầm đi vảy rồng, liền xúc động một loại nào đó trong cõi u minh cấm chế. Đoạn Vân trong lòng nhảy một cái, cũng cảm thấy có chút không ổn. Chẳng lẽ lại là thân ở tiên giới Long Hoàng, cảm ứng được mình lưu lại chân long di cởi bị chạm đến, lúc này mới muốn mở ra lưỡng giới bình chướng, hàng phạt tại chúng ta a? Nghe Đoạn Vân suy đoán, Cố Thanh Tuyết một trận trầm mặc, bởi vì hết thảy phát triển, cùng vạn năm sau Long Hoàng cổ mộ khi xuất hiện trên đời phát sinh hết thảy hoàn toàn khác biệt. Vạn năm sau Long Hoàng cổ mộ khi xuất hiện trên đời, chân long tổ bên trong chỉ có cái này vài miếng vảy rồng, cũng chính là chân long di cởi tồn tại, cũng không bên cạnh cái này mỗi lần bị phong tồn tại cửu thải thần nguyên bên trong tóc trắng nữ hài. Đồng thời, minh mông thiên hạ cường giả, tại tranh đoạt cái này vài miếng chân long di cởi lúc, cũng không có dẫn phát cái này treo phi tiên thác trời hiển hiện. Về phần giữa hai bên tại sao lại có như thế lớn chênh lệch cùng khác biệt? Cố Thanh Tuyết mơ hồ ở giữa có một loại cảm giác, tựa hồ chính là cùng cái này cách xa nhau vạn năm tuế nguyệt có quan hệ. Tại nguyên bản thời gian tuyến bên trên, từ hiện tại đến tương lai vạn năm Long Hoàng cổ mộ xuất thế trong đoạn năm tháng này, Long Hoàng trong cổ mộ tất nhiên phát sinh một loại nào đó kinh người biến cố. Về phần cái này vạn năm tuế nguyệt ở giữa phát sinh cỡ nào biến cố, Cố Thanh Tuyết ngay tại làm rõ suy nghĩ lúc, kia treo ngang qua tại cửu thiên chi thượng minh mông thác trời bỗng nhiên có dị biến phát sinh. Phi tiên thác trời khuấy động, tại kia minh mông phi tiên mang về sau lại chậm rãi hiển hóa ra một cây chiến kích hình dạng. Kia là một cây chiều cao mấy trượng cổ lão chiến kích, tắm rửa tại vô tận phi tiên quang mang bên trong, hình tượng cũng tùy theo trở nên càng thêm rõ ràng. Chiến kích cổ phác hiện ra hỗn độn chi sắc, nhưng nhìn kỹ phía dưới liền có thể phát hiện kia cán cổ lão chiến kích toàn thân lại hiện ra bốn loại nhan sắc, đúng là từ bốn loại cực đạo thần kim hỗn hợp đúc thành mà thành. Cực đạo thần kim vô luận là trong đó tùy ý một loại đều cực kỳ chân quý, khắp nơi tìm mênh mông khó gặp. Đế cảnh tồn tại có được liền có thể dựa vào cái này đúc thành thuộc về mình vô thượng đế binh, hoàng binh. Dù chỉ là một loại cực đạo thần kim đều có thể đúc thành thành vô thượng đế cảnh thần binh, mà bây giờ kia cán phù hiện ở phi tiên thác trời sau cổ lão chiến kích lại là từ bốn loại cực đạo thần kim hỗn hợp đúc thành. Đây không thể nghi ngờ là khiến tất cả nhìn thấy người cũng vì đó khiếp sợ một màn. Một loại cực đạo thần kim liền có thể đúc thành vô thượng đế cảnh thần binh, kia bốn loại đâu? Có thể nghĩ kia cán cổ lão chiến kích bản chất cùng uy lực tất nhiên viễn siêu đế cảnh thần binh. Mà khi kia cán cổ lão chiến kích hiển hiện thời điểm, minh mông thiên hạ vài chỗ sinh mệnh cấm khu bên trong lại có một đạo tiếp một đạo kinh khủng ánh mắt sáng lên, nhìn về phía chuôi này cổ lão chiến kích trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn cùng vẻ kinh ngạc. Thiên hoàng chiến kích là vị nào binh khí? Chẳng lẽ hắn còn sống? Làm sao có thể? Thời gian qua đi gần trăm vạn năm tuế nguyệt, vị kia lúc trước tự ngạo vô cùng, không chịu tự chém một đao nhập chủ sinh mệnh cấm khu bên trong, giờ phút này nên sớm đã tỏa hóa thành thế gian bụi bặm mới là, làm sao có thể còn sống? Chỉ là ngày xưa phối binh hiện thân thôi, cũng không thể nói rõ vị kia còn sống. Hoàng binh có linh, vị kia hạ lạc cùng kết cục, ngày này hoang chiến kích thân là phối binh, nên biết được mới là. Kia chân long tổ chỗ nữ tử, đến từ thượng thương cấm khu a. Đáng tiếc, nếu là như vậy, liền không thể đem ngày đó hoang chiến kích lướt đến, dò xét cái rõ ràng. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, từng đạo kinh cặp khủng mà minh mông thần niệm, tại minh mông chân trời va chạm lẫn nhau, giao hội, sau đó lại lần nữa nhao nhao trở nên yên lặng. Chỉ là kia từng đạo từ từng cái sinh mệnh cấm khu ở trong sáng lên ánh mắt, nhưng lại chưa khép kín, mà là vẫn như cũng nhìn về phía chân long tổ phương hướng. Tựa hồ đối với nơi đó phát sinh sự tình, cảm thấy rất hứng thú. Mà tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, kia cán vu phi tiên thiên thác nước sau hiển hiện, tên là Thiên Hoang cổ lão chiến kích, rốt cục động. Chỉ gặp u u rung động, kích thân tản mát ra sáng chói óng ánh vô thượng phong mang, như cuồn cuộn thiên hà khuếch tán, khiến kia minh mông phi tiên thác trời đều vì lui tán, xuất hiện một đạo lỗ hổng. Sau đó, ngày đó Hoàng chiến kích, liền xuyên qua kia phi tiên thác trời lỗ hổng, hướng về chân long tổ phương hướng đột nhiên bay tới. Chiến kích hoành không, uy chấn động vạn cổ tinh vực, kích phong ven đường lướt qua chi địa, vạch phá vô ngần chân trời, hết thảy đều bị cắt ra, hư không vỡ vụn, hỗn độn khí mãnh liệt, căn bản không có cái gì có thể ngăn cản nó tiến lên. Sau lưng nó, thậm chí ngay cả kia sáng chói mà vũ trụ minh mông tinh không, đều tại ảm đạm đi, trở thành sau người bối cảnh tấm, căn bản là không có cách cùng tranh đoạt quang huy. Thấy cảnh này, chân long tổ bên ngoài chi tộc cường giả tất cả đều rung động sợ hãi. Cái này chiến kích phát tán ra khí tức thật sự là quá cường đại, không thấy có người thôi động, nhưng chỗ cho thấy uy thế, dĩ nhiên đã áp đảo khôi phục đế cảnh thần binh phía trên. Càng thêm khiến chi tộc cường giả kinh dị chính là, kia chiến kích vạch phá phi tiên thác trời giáng lâm, nó mục đích vô cùng minh xác, thẳng hướng chân long tổ mà đi. Tựa hồ tại kia chân long tổ bên trong, có một loại nào đó hấp dẫn nó đổ vật. Kích mang như biển, sáng chói vô biên, cuốn lên vạn trọng thần sóng, cuồn cuộn tận chân trời. Kia uy thế thật sự là quá kinh người, cùng một tôn đế cảnh tồn tại khôi phục cũng không có gì khác biệt. Vô thượng uy áp, khiến chân long tổ phụ cận phương viên trăm vạn dặm chi địa sinh linh tất cả đều rung động, như rơi trong địa ngục. Thật là đáng sợ, cái này chiến kích là cực đạo thần binh sao? Cực đạo thần binh nào có loại uy thế này? Chưa bao giờ thấy qua, cũng không phải là cực đạo thần binh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên binh hay sao? Chân long tổ bên ngoài, chư tộc cường giả đều đang chấn động, đang run sợ. Kia cán chiến kích thật sự là quá kinh người, khí tức quét sạch vạn cổ càn khôn, đúng như đại đế hàng thế, cổ hoàng lâm trần, có một loại không thể giải thích lớn lao uy nghiêm. Bất quá đang khiếp sợ sau khi, thái cổ chư tộc cường giả nhưng lại không khỏi tại cười trên nỗi đau của người khác. May mắn vừa mới không có thể đi vào nhập cái này chân long tổ bên trong, bằng không mà nói, cái này một kích xuống dưới, ai có thể chống đỡ. Ha ha ha, cái này thượng thương một mạch cường giả không phải làm việc bá đạo sao? Bây giờ thần kích trên trời rơi xuống, nhìn nàng như thế nào chống đỡ. Mộng Cửu ngước mắt, nhìn xem kia cán hạ xuống từ trên trời cổ lão chiến kích, ánh mắt trầm ngưng, quanh người đế uy hạo đáng, đang muốn đưa tay chống đỡ, nhưng vào lúc này, bên tai trong hư không lại có một đạo đạm mạc bình thản thanh âm vang lên, làm nàng ngừng lại động tác kế tiếp. Lui ra đi, Mộng Cửu cần tuân tông chủ đại nhân chi lệnh. Mộng Cửu hướng về trong hư không có chút khom người, cung kính nói. Nói xong, nàng liền lui qua một bên, thậm chí không có đi nhìn kia từ trên trời giáng xuống thiên hoang chiến kích một chút. Chấm chấm chấm, thượng thương cấm khu bên trong, thú vị, Tần Mục đứng chắp tay, xa xôi ngàn vạn dặm, nhìn về phía kia chân long tổ chỗ phương vị, trong ánh mắt có một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, kia cán thiên hoang chiến kích, mặc dù lấy bốn loại cực đạo thần kim núc thành, nhưng vẫn thuộc về cực đạo thần binh phạm trù, cũng không triệt để hóa thành tiên binh, cùng hắn lấy chín loại cực đạo thần liệu núc thành nhân thế kiếm, còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng dù vậy, kia cán thiên hoang chiến kích đặt ở cực đạo thần binh phạm trù bên trong, như cũng xem như vô cùng kinh người, muốn xa xa áp đảo cực đạo thần binh phía trên. Có thể nghĩ, ngày xưa từng đúc thành cái này thiên hoang chiến kích tồn tại, tuyệt không phải phàm tục. Bất quá, bất luận ngày này hoang chiến kích là bực nào thần binh, có mục đích gì, phía sau chi chủ lại là cỡ nào tồn tại, bây giờ dám đối chân long tổ động thủ, Tần Mục đều tuyệt không cho phép. Dù sao, hắn mấy vị đệ tử còn tại kia chân long tổ bên trong. Muốn chết, Tần Mục đạm mạc mở miệng, lập tức duỗi ra một ngón tay, xa xôi ngàn vạn dặm, hướng kia chân long tổ chỗ phương vị bấm tay bắn tới. Oanh, theo Tần Mục xuất thủ, thượng thương cấm khu hình dáng lại lần nữa tại cửu thiên chi thượng hiển hiện. Một cây che trời cự chỉ cũng như phất trần ai, hướng về kia cán thiên hoang chiến kích bắn tới. Mặc dù thượng thương cấm khu cùng kia chân long tổ cách xa nhau trăm ngàn vạn dặm, nhưng khi Tần Mục xuất thủ, chỉ mới qua không đủ một phần vạn cái sát na, cây kia trắng muốt như ngọc ngón tay liền đã cùng kia cán thiên hoang chiến kích đánh tới cùng một chỗ. Keng, Tần Mục ngón tay cùng kia từ bốn loại cực đạo tiên kim đúc thành thiên hoang chiến kích đụng vào nhau, lại phát ra như tiên kim va chạm vù vù âm thanh. Phía dưới chư tộc cường giả nhìn thấy cảnh này, càng là không khỏi tất cả đều kinh hãi. Vị kia thượng thương chi chủ, vậy mà xuất thủ, dậy sóng vô lượng hủy diệt ba động, tại chân long tổ thượng không tứ ngược, che đậy hết thảy. Mà khi chư tộc cường giả mới vừa từ kia kinh thế tiếng va chạm bên trong lấy lại tinh thần, liền thấy được làm bọn hắn một màn vô cùng rung động. Ngày đó hoang chiến kích khí thế hung hung, kết quả bị thượng thương chi chủ một chỉ đạn bên trong, lại giống như là căn bản không chịu nổi kia cỗ vô thượng lực lượng, bị trực tiếp bắn ra ngoài. Thiên hoang chiến kích bay tứ tung mà ra, lướt qua cửu thiên chi địa, rơi vào trong vũ trụ sao trời, ven đường đụng nát không biết nhiều ít ngôi sao lớn, khiến cho hóa thành đen nhánh vũ trụ ở giữa sáng chói khói lửa. Ông, chiến kích huyết dài, kích thân không ngừng rung động, giống như là bị chọc giận, bị người một chỉ bắn bay, làm nó trên mặt không ánh sáng. Như cuồn cuộn thiên hà chói mắt thần mang, từ thiên hoang chiến kích thể nội bắn ra mà ra, giống như là muốn đem toàn bộ đại vũ trụ đều cắt thành hai nửa, ngăn cách tất cả vảy hướng thương mang đại lục tinh quang, khiến mênh mông thương mang đại lục tại thời khắc này như rơi vĩnh dạ. Thiên hoang chiến kích động, kích mang như từng tràng tinh hà tản mạn ra, to lớn mà kinh khủng. Uy chấn động đại vũ trụ, xé nát băng lãnh vũ trụ tối tăm sâu không, hướng về thương mang đại lục phía trên chém thẳng mà đến. Nhưng mà, cho dù là đối mặt cái này uy áp cái thế, khiến thế gian chúng sinh tất cả đều kinh dị run rẩy một kích, Tần Mục trên mặt thần sắc vẫn không có mảy may biến hóa. Hắn nhìn về phía kia cán tại sâu trong vũ trụ chém thẳng mà đến kinh khủng chiến kích, bình tĩnh mở miệng nói. bốn loại cực đạo thần kim, bản đế liền thu nhận. Thanh âm rơi thôi, Tần Mục lại lần nữa ra tay. Lần này, hắn vươn hai ngón tay, phảng phất giống như trước đó tràng cảnh lại lần nữa trình diễn, chỉ bất quá lần này, có hai cây che trời cự chỉ, từ thượng thương cấm khu bên trong nhô ra, phát sau mà đến trước, hướng về vũ trụ mênh mông bên trong tìm kiếm. Kích mang như cuồn cuộn thiên hà rủ xuống, nhưng lại căn bản là không có cách làm sao kia hai ngón tay mảy may, thậm chí liền tại tay kia chỉ bên trên lưu lại mảy may vết tích đều làm không được. Sau một khắc, hai ngón tay thăm dò vào trong vũ trụ, không nhìn hết thảy trở ngại cùng chống cự, lại trực tiếp đem ngày đó hoang chiến kích nắm vào hai ngón tay ở giữa. Ngay sau đó, kia hai ngón tay bóp, lại giống như là bóp chết một con kiến tùy ý, trực tiếp đem ngày đó hoang chiến kích, từ đó bóp gãy, khiến cái này kinh khủng thần kích cắt thành hai đoạn. Két, thần binh vỡ vụn thanh âm, từ xa xôi đại vũ trụ ngoại truyện đến, khiến mênh mông giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chân Long tổ bên ngoài, trừ tộc cường giả tất cả đều nhìn về phía vũ trụ sâu không trung, nhìn xem kia cắn cắt thành hai đoạn cổ lão thần kích, khiếp sợ đã không biết nên mở miệng nói cái gì. Đây chính là một cây uy thế vô song, thậm chí áp đảo cực đạo thần binh phía trên vô thượng chi binh a. Bây giờ thượng thương chi chủ vẻn vẹn chỉ là nhô ra hai ngón tay mà thôi, vậy mà liền đem nó bóp thành hai đoạn. Cường đại như thế thần kích, vậy mà yếu ớt như vậy sao? Chư tộc cường giả tất cả đều rung động, nhưng mà, càng thêm làm bọn hắn rung động một màn, lại tại sao một khắc phát sinh. Chỉ gặp kia hai cây thăm dò vào đại vũ trụ chỗ sâu ngón tay, tại đem ngày đó hoang chiến kích bóp thành hai đoạn về sau, cũng không như vậy dừng lại. Vô số đạo thì thần liên, vần quanh tại kia hai cây trắng muốt như ngọc trên ngón tay. Thần liên lộn xộn bay, lại cộng đồng hợp thành một tòa thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm vạn đạo hỏa lò. Ngay sau đó, kia hai ngón tay tùy tiện đè xuống còn tại giấy rụa không nghỉ hai đoạn thiên hoang chiến kích, sau đó bấm tay gảy nhẹ, liền đem kia hai đoạn thiên hoang chiến kích tất cả đều ném vào kia vạn đạo hỏa lò ở trong. Thần diễm mãnh liệt nuốt hết hết thảy, đem ngày đó hoang chiến kích thiêu đốt không ngớt. Trong thoáng chốc, thương mang đại lục phía trên chư tộc cường giả thậm chí nghe được từ cái này vạn đạo hỏa lò ở trong truyền ra thê thảm thanh âm. Không bao lâu, kia vạn đạo hỏa lò bên trong hỏa diễm rốt cục chậm rãi dập tắt. Bốn khối chất liệu khác biệt cực đạo thần kim cũng bị từ hỏa lò bên trong ném đi ra. Nhìn xem hoành liệt tại trong vũ trụ sao trời kia bốn khối mới mẻ lửa nóng ra lò cực đạo thần kim, thương mang đại lục phía trên nhìn thấy cảnh này chư tộc cường giả đã trợn tròn mắt. Bốn khối cực đạo thần kim từ trong vũ trụ bay tới, loảng xoảng vài tiếng, rơi vào chân long tổ bên ngoài đất hoang bên trên. Chư tộc cường giả nhìn xem kia rơi vào trước mặt mình bốn khối cực đạo thần kim, từng cái miệng đắng lưỡi khô, hận không thể đem nó ôm vào lòng. Đây chính là cực đạo thần kim a, chính là đế cảnh tồn tại, có khi tìm khắp toàn bộ thương mang đại lục cũng khó gặp một khối, bây giờ lại có tứ phương đặc tính khác biệt cực đạo thần kim rơi xuống ở đây, dù là đạt được một khối, đều là thiên đại tạo hóa. Nhưng cho dù tâm động vô cùng, chư tộc cường cha giả lại không một người dám có hành động, căn bản không dám đối vậy liền ở trước mắt, tựa hồ dễ như trở bàn tay cực đạo thần kim động thủ. Những này chư tộc cường giả, mặc dù tâm động, nhưng vẫn là có lý trí tồn tại. Vừa mới thượng thương chi chủ xuất thủ, chỉ duỗi ra hai ngón tay, tựa như bóp viên đạn, đem kia cường thế vô song thiên hoang chiến kích sinh sinh từ đó bóp thành hai đoạn, sau đó lại lấy vạn đạo lô hỏa, đem nó triệt để dung luyện, hóa thành cái này tứ phương cực đạo thần kim. Thủ đoạn như thế, ai nếu là dám ở cái này thượng thương chi chủ dưới mí mắt cướp đoạt thần kim, quả thực là chán sống. Cực đạo thần kim động nhân tâm, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Sau đó đem cái này tứ phương cực đạo thần kim mang về thượng thương cấm khu đi. Đạm mạc bình thản thanh âm trong hư không vang lên, kia là Tần Mục tại hướng Mộng Cửu ra lệnh. Mộng Cửu tuân mệnh. Mộng Cửu khẽ khom người lĩnh mệnh về sau, liền lấy tay đem kia tứ phương cực đạo thần kim nắm lên, chuẩn bị sau đó mang về thượng thương cấm khu bên trong. Thương mang đại lục mấy phương sinh mệnh cấm khu ở trong, đương kia từng đạo tượng trưng cho cổ đại chí tôn kinh khủng ánh mắt nhìn thấy Tần Mục dễ như trở bàn tay liền đem kia cán thiên hoang chiến kích một lần nữa phá giải thành cực đạo thần kim về sau, không khỏi tất cả đều trầm mặc. Sau một hồi lâu, mới có trầm muộn nói nhỏ âm thanh từ các lớn sinh mệnh cấm khu bên trong truyền ra. Cái này thượng thương chi chủ thật sự là bá đạo, sắp hóa thành tiên binh thiên hoang chiến kích lại bị dễ như trở bàn tay vỡ nát phá giải, vị này thượng thương chi chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chính là không thiếu sót đế giả cũng làm không được trình độ này, cái này thượng thương chi chủ quả thật có chút yêu tà, đương thời làm sao lại xuất hiện bực này nhân vật? Chư vị sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại chí tôn xì xào bàn tán, đối với Tần Mục cường đại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều là tại mênh mông thế gian vượt qua mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt cổ lão tồn tại, thời gian dài rằng giặc bên trong, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm cường giả chưa từng thấy qua. Nhưng giống như là bây giờ vị này thượng thương chi chủ, kinh khủng vô biên, thâm bất khả trắc chí cường giả, nhưng căn bản chưa từng thấy người qua. Kinh khủng, bá đạo, thâm bất khả trắc, đây cũng là bây giờ thương mang đại lục số lớn sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại chí tôn, đối với Tần Mục ấn tượng. Như vô sự, vị này thượng thương chi chủ, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc. Bản hoàng chỉ trí tại thành tiên, hắn mạnh mặc hắn mạnh, từ xưa đến nay, chính là cường đại tới đâu tồn tại, cũng tránh không được muốn tọa hóa tại tuế nguyệt bên trong. Nhìn mây cuốn mây bay, xem đại thế chìm nổi, chỉ có còn sống, mới là hết thảy căn bản, cái này thượng thương chi chủ tuy mạnh, nhưng lại không hiểu thu liếm, khả năng rất lớn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Lại là nói nhỏ mấy tiếng qua đi, kia từng đạo từ sinh mệnh cấm khu ở trong sáng lên kinh khủng ánh mắt, liền tùy theo yên tĩnh lại. Đối với những này sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn mà nói, bọn hắn đời này duy nhất chấp niệm chính là thành tiên. Về phần cái khác, bất quá là mây bay thôi, không đủ vì luật. Thượng thương cấm khu bên trong, Tần Mục đứng chắp tay, đối Mộng Cửu Hạ đạt xong mệnh lệnh về sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía chân long tổ trên không cửu thiên bên trong, trong ánh mắt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ chi ý. Cửu thiên chi thượng, giờ phút này rỗng tuếch, sớm đã không có kia phi tiên thác trời tồn tại vết tích. Tại vừa mới cái này thiên hoang chiến kích hiển hóa thời điểm, phi tiên bộc phải liền đã biến mất xuống dưới, biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá Tần Mục tại tan rã cái này thiên hoang chiến kích lúc, cũng từ ngày này hoang chiến kích bên trong tìm kiếm đến bộ phận chân tướng cùng bí mật. Cái này thiên hoang chiến kích thuộc về gần trăm vạn trước, thái cổ thời đại một tôn tên là Bất Hủ Thần Hoàng đế cảnh tồn tại. Bất Hủ Thần Hoàng, thái cổ thời đại tạo ra chư tôn thái cổ hoàng bên trong người nổi bật, từng nhất thống thái cổ chư tộc, vì thái cổ vạn tộc chỗ cộng tôn. Chỉ là về sau tại cường thịnh tráng niên lúc không hiểu biến mất, chỉ để lại cái này thiên hoang chiến kích ở nhân gian, ngủ say trăm vạn trở tuế nguyệt. Mà tại ngày này hoang chiến kích ngủ say trước, từng đạt được Bất Hủ Thần Hoàng mệnh lệnh, khiến cho tại trong nhân thế tìm kiếm Long Hoàng tung tích. Về sau Thạch Hiên bọn người tiến vào chân long tổ, lầm động kia vài miếng chân long vảy, khiến thiên hoang chiến kích cảm nhận được Long Hoàng khí tức, lúc này mới tại ngủ say bên trong khôi phục, phải sát nhập chân long tổ bên trong, không xong Hủ Thần Hoàng ngày xưa mệnh lệnh. Long Hoàng cùng Bất Hủ Thần Hoàng, Tần Mục nhẹ giọng tự nói, Long Hoàng thuộc về trăm vạn năm trước cổ lão tồn tại, so Bất Hủ Thần Hoàng tồn thế thời gian còn cổ lão hơn. Tại Long Hoàng bước vào cực đạo đế cảnh lúc, Bất Hủ Thần Hoàng có lẽ còn chưa sinh ra. Hai người bọn họ người đều không giống một thời đại tồn tại, giữa lẫn nhau có thể có cái gì ân oán? Vì sao vị này Bất Hủ Thần Hoàng muốn đem mình phối binh thiên hoang chiến kích lưu tại nhân gian, tìm kiếm Long Hoàng tung tích? Cái này Bất Hủ Thần Hoàng hiện nay lại đi hướng nơi nào? Mấy cái nghi vấn tại Tần Mục trong đầu hiển hiện, nhưng rất nhanh liền bị hắn ném sau ót. Nghĩ quá nhiều cũng là vô dụng, bất luận cái này thương mang lịch sử thượng có cỡ nào bí mật, chỉ cần hắn vì đương thời mạnh nhất, có trấn áp thế gian hết thảy địch lực lượng cùng thực lực, sớm muộn cũng có một ngày, những này thương mang lịch sử bên trong bí mật đều sẽ với hắn trước mặt tự động để lộ. Mênh mông Đông Hoang vực, chân long tổ chỗ, tại biết được cái này chân long tổ bên trong tạo hóa không liên quan đến mình về sau, chư tộc cường giả liền nhao nhao hậm hực rời đi. Mà không bao lâu về sau, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết, Đoạn Vân ba người cũng rời đi chân long tổ, xuất hiện ở Mộng Cửu trước mặt. Đây là, Mộng Cửu nhìn về phía Đoạn Vân ba người sau lưng, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Chỉ gặp tại ba người sau lưng, một cái 8-9 tuổi tóc trắng tiểu nữ hài đang trốn sau lưng Cố Thanh Tuyết, sợ hãi lôi kéo góc áo của nàng, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Ách, Mộng trưởng lão, việc này nói rất dài dòng, vẫn là chờ trở lại thượng thương cấm khu về sau, chúng ta lại bẩm báo sư tôn đi. Thạch Thiên ho khan hai tiếng, sắc mặt cổ quái hồi đáp. Ân, Mộng Cửu thấy thế cũng không truy vấn, nhẹ gật đầu, chợt liền dẫn Thạch Thiên bọn người trở về thượng thương cấm khu bên trong. Thượng thương trong chủ điện, sư tôn, tiểu nữ hài này nguyên bản bị phong tồn tại chân long tổ bên trong cửu thải thần nguyên bên trong, tại chúng ta nhặt lên tế đàn kia bên trên vài miếng chân long lân phiến về sau, kia cửu thải thần nguyên liền đã nứt ra, sau đó cô bé này liền khôi phục. Bất quá nàng giống như bị mất trí nhớ lúc trước, đối với mình bị phong tồn trước phát sinh qua cái gì, đã toàn bộ không nhớ rõ. Thạch Thiên cung kính đối Tần Mục bẩm báo nói. Tần Mục nhìn xem tránh sau lưng Cố Thanh Tuyết tiểu nữ hài kia, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Ngươi tên là gì? Ta gọi Bạch Linh. Tiểu nữ hài thật chặt nắm Cố Thanh Tuyết góc áo, một đôi màu tím nhạt mắt to nhìn về phía Tần Mục, thanh âm sợ hãi đáp. Tóc trắng tiểu cô nương thanh âm sợ hãi, nhìn ra được đối bên người hết thảy sự vật đều cảm thấy vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận. Bạch Linh, ngược lại là cái tên rất hay. Tần Mục nhẹ giọng tự nói, ngay tại suy tư tiểu cô nương này cùng lưu lại cái này chân long tổ Long Hoàng quan hệ trong đó. Êm tai hệ thống nhắc nhở thanh âm lại với hắn bên tai vang lên. Đinh, kiểm tra đến có vô thượng thiên tư thiên tài ngay tại thượng thương cấm khu bên trong, mời túc chủ chuẩn bị thu làm đồ. Thu đồ sau khi thành công, xem đệ tử thiên tư cao thấp, sẽ cho túc chủ sơ cấp gói quà đến chí tôn gói quà khác nhau ban thưởng. Nghe bên tai vang lên hệ thống ngoặc nhắc nhở thanh âm, Tần Mục không khỏi có chút kinh ngạc. Có vô thượng thiên tư thiên tài ngay tại thượng thương cấm khu bên trong. Bây giờ thượng thương cấm khu bên trong xác thực có mấy cái vô thượng thiên tư thiên tài, chính là Thạch Thiên, Cố Thanh Tuyết cùng Đoạn Vân ba người. Nhưng bọn hắn ba người đã sớm bị Tần Mục thu làm đệ tử. Không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài, cái này thượng thương cấm khu bên trong đâu còn có cái gì những người khác. Chẳng lẽ hệ thống lời nói vô thượng thiên tư thiên tài là trước mặt cái này tên là Bạch Linh tóc trắng tiểu cô nương? Tần Mục hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng chỉ có loại khả năng này. Nhìn xem Bạch Linh, Tần Mục ánh mắt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú sắc thái. Tiểu cô nương, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy, bái sư, đó là cái gì? Bạch Linh có chút ngây thơ, một đôi trong suốt trong mắt to, lộ ra mấy phần nghi hoặc chi ý. Khụ khụ, bái sư về sau, ngươi cùng tỷ tỷ thân phận liền đồng dạng nha. Một bên Cố Thanh Tuyết thấy thế, vội vàng hướng Bạch Linh giải thích vài câu bái sư hàm nghĩa, cũng nói rõ với nàng bái nhập thượng thương một mạch, sẽ có cỡ nào chỗ tốt, thí dụ như có thể tiến vào các loại thần dị tông môn kiến trúc tu luyện, có thể được chư vị cường đại thượng thương trưởng lão chỉ điểm. Nghe Cố Thanh Tuyết kể ra rất nhiều chỗ tốt, Bạch Linh Thần sắc vẫn như cũ ngây thơ. Nhưng khi nàng nghe được Cố Thanh Tuyết nói, bái sư trở thành Thượng Thương một mạch đệ tử về sau, có thể nếm đến rất nhiều hoang thú dị chủng chế thành mỹ vị món ngon lúc, một đôi màu tím nhạt trong mắt to lại đột nhiên nổi lên ánh sáng. Đồ nhi Bạch Linh, bái kiến sư tôn. Bạch Linh học đại nhân bộ dáng, quỳ rạp xuống Tần Mục trước mặt, nãi thanh nãi khí nói. Một bên Cố Thanh Tuyết thấy thế, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Nàng nói nhiều như vậy chỗ tốt, tình cảm tiểu nha đầu này cũng chỉ đối ăn có hứng thú. Đương Bạch Linh quỳ xuống đất bái sư về sau, Tần Mục bên tai cũng có êm tai hệ thống thanh âm vang lên. Đinh, chúc mừng ngài thành công nhận lấy đệ tử Bạch Linh, thiên tư đánh giá 11 khỏa tinh, ban thưởng túc chủ chí tôn gói quà một cái. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Hệ thống thanh âm khiến Tần Mục hơi kinh ngạc, cái này tóc trắng tiểu nữ oa lại có trọn vẹn 11 khỏa tinh thiên tư. Bực này thiên tư, thậm chí càng so Cố Thanh Tuyết cùng Đoạn Vân cao hơn, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Kể từ hôm nay, ngươi chính là vi sư tòa hạ vị thứ 7 đệ tử thân truyền. Thành công thu đồ, cũng đạt được đã lâu chí tôn gói quà ban thưởng về sau, Tần Mục tâm tình rất tốt, đưa tay đem Bạch Linh đỡ dậy. Để ngươi cố sư tỷ mang ngươi tại Thượng Thương cấm khu trung chuyển chuyển, làm quen một chút. Cố Thanh Tuyết mang theo Bạch Linh rời đi Thượng Thương chủ điện về sau, đang chuẩn bị dựa theo sư tôn phân phó, mang theo chính mình cái này tiểu sư muội tại Thượng Thương cấm khu bên trong quen thuộc một phen. Nhưng Bạch Linh lại nhún nhún cái mũi nhỏ, giống như là ngửi thấy mùi vị gì, nhìn chuẩn một cái phương hướng, liền mở ra bước nhỏ chạy tới. Cố Thanh Tuyết thấy thế, vội vàng đi theo. Không bao lâu, nàng liền đi theo Bạch Linh đi tới Thượng Thương cấm khu nơi nào đó đất trống trước. Ở nơi đó, một đống củi khô ngay tại cháy hừng hực, củi khô bên trên còn mang lấy một ngụm vô cùng đạo thần tài đúc thành long văn xích kim đỉnh. Giờ phút này, trong đỉnh phát sáng, rất nhiều dị thú chân thịt ở trong đó chìm nổi, phun tràn ra đạo đạo hào quang, chói lọi vô cùng, dị hương xông vào mũi. Ngoại môn đại đệ tử Lạc Băng Giao đang đứng tại long văn xích kim đỉnh trước, dùng một thanh thánh nhân cổ kiếm, nhẹ nhàng khuấy động trong đỉnh nguyên liệu nấu ăn, khống chế hỏa hầu. Mà toàn thân kim hoàng, tráng kiện vô cùng lão hoàng, chính nằm tại đế đỉnh bên cạnh, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem trong đỉnh đồ ăn. Đây là, Lạc Băng Giao nhìn xem nện bước bước nhỏ lảo đảo chạy tới Bạch Linh, trong đôi mắt đẹp dâng lên một vòng vẻ nghi hoặc. Tiểu cô nương này là từ đâu tới? Đây là sư tôn nhận lấy vị thứ 7 thân truyền đệ tử. Cố Thanh Tuyết tựa hồ nhìn ra đại càn nữ hoàng trong mắt nghi hoặc chi ý, nhẹ giọng giải thích nói. Tỷ tỷ, đỉnh kia bên trong đồ ăn nhìn hảo hảo ăn dáng vẻ, Bạch Linh đợi chút nữa có thể ăn một chút sao? Bạch Linh tới gần đế đỉnh, nhìn xem trong đỉnh lăn lộn rất nhiều dị thú chân thịt, nãi thanh nãi khí dò hỏi. Nghe Bạch Linh kia thanh âm non nớt, Lạc Băng Giao không khỏi che miệng cười khẽ, chỉ nằm ở một bên lão hoàng nói. Đây đều là cho lão hoàng chuẩn bị đồ ăn, ngươi có thể đi hỏi nó, có nguyện ý hay không phân cho ngươi một điểm. Bạch Linh nghe vậy, màu tím nhạt mắt to nhanh như chớp nhất chuyển, chợt nhìn về phía một bên lão hoàng dò hỏi. Lão hoàng, Bạch Linh đói bụng, đợi chút nữa muốn ăn một điểm trong đỉnh đồ ăn, có thể sao? Lão hoàng phì mũi ra một hơi, không quan trọng nhẹ gật đầu, mắt nhìn Bạch Linh kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nghĩ cũng không nghĩ đáp ứng. Đỉnh kia bên trong đồ ăn nhìn như không nhiều, nhưng khoảng chừng gần vạn cân. Người trước mắt này loại tiểu cô nương, thân thể như thế nhỏ nhắn xinh xắn, có thể ăn được mấy cân liền coi như là cao nữa là, đối lão hoàng tới nói, đây bất quá là một ngụm nhỏ sự tình, coi như phân đi ra cũng không sao. Tạ ơn lão hoàng, gặp lão hoàng đáp ứng, Bạch Linh lập tức nhảy cẫng chạy đến Long Văn Đế đỉnh bên cạnh, tràn ngập mong đợi chờ đợi trong đỉnh đồ ăn ra lò. Không bao lâu, xông vào mũi dị hương khí tức truyền đến. Đế trong đỉnh đồ ăn rốt cục đun sôi, lão hoàng không kịp chờ đợi tiến lên, há miệng hút vào, một khối lớn chừng trăm cân, tản ra oánh oánh bảo quang, óng ánh sáng long lanh dị thú thịt liền bị nó hút vào trong miệng, bắt đầu chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Lạc Băng Giao chi kỷ là Tráng Linh chuẩn bị một bộ đồ ăn, nghĩ đến từ đế trong đỉnh vớt ra một khối nhỏ dị thú thịt cho Bạch Linh ăn. Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm nàng thân thể không khỏi cứng ở nguyên địa. Chỉ gặp Bạch Linh ghé vào đế đỉnh bên cạnh, tay nhỏ chụp tới, một khối dị thú thịt liền bị nàng từ trong đỉnh vớt ra, sau đó miệng nhỏ mở ra, hai ba miếng liền đem khối kia to bằng đầu người dị thú thịt nuốt vào trong bụng. Một khối, hai khối, năm khối, Bạch Linh bụng tựa như là một cái động không đáy, kia tốc độ ăn nhanh chóng, thậm chí khiến Lạc Băng Giao cùng Cố Thanh Tuyết cảm giác trước mắt mình xuất hiện ảo giác. Lão hoàng thấy cảnh này về sau, không khỏi có chút trợn tròn mắt. Nó trước đó hảo tâm để tiểu cô nương này cùng nàng cùng một chỗ hưởng dụng, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, tiểu nha đầu này ăn vậy mà như thế tấn mãnh. Đơn giản giống như là một đầu hình người còn nhỏ chân long, bụng nếu không có ngọn nguồn động. Mắt thấy đế trong đỉnh tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc giảm bớt chân thịt thú vật, lão hoàng có chút cấp nhãn, há to miệng rộng, tăng nhanh nuốt nhấm nuốt tốc độ. Nó đường đường đế cảnh tiên thú, chẳng lẽ ăn còn không sánh bằng một cái tiểu cô nương hay sao? Nhìn xem lão hoàng cùng Bạch Linh phong quyển tàn vân, giống như là tranh tài ăn như gió cuốn dáng vẻ, Lạc Băng Giao cùng Cố Thanh Tuyết ngây người một bên, hai mặt nhìn nhau. Đây là các nàng lần thứ nhất trông thấy lão hoàng tức giận dáng vẻ. Mấu chốt nhất là, lão hoàng ăn tốc độ, tựa hồ thật sự có chút không sánh bằng Bạch Linh. Không ai bị nổi như Ma Vương lão hoàng, chẳng lẽ vào hôm nay, rốt cục muốn nghênh đón Châu Sinh ở trong lần thứ nhất bại trận sao? Ngô, Bạch Linh ăn no rồi. Long Văn Đế đỉnh bên cạnh, Bạch Linh sờ lấy mình tròn vào bụng nhỏ, vô cùng thỏa mãn nói. Bò, ò, một bên Lão Hoàng, trừng lớn hai mắt nhìn xem Bạch Linh bụng, ánh mắt cổ quái, trong thoáng chốc, hình như có một loại hoài nghi châu sinh ảo giác. Long Văn Đế trong đỉnh giờ phút này sớm đã rỗng tuếch, tất cả dị thú chân thịt đều bị Bạch Linh cùng Lão Hoàng chia ăn sạch sẽ. Đương nhiên, trong đó hơn phân nửa chân thịt thú vật đều là bị Bạch Linh ăn hết, Lão Hoàng chỉ ăn rơi mất không đủ 1/3. Cũng không phải là Lão Hoàng cố ý để cho Bạch Linh, nó đã rất cố gắng, nhưng làm sao Bạch Linh bụng tựa như là hang không đáy, lại tốc độ ăn vô cùng kinh người, cho dù Lão Hoàng đều không phải là nàng đối thủ. Một bên Cố Thanh Tuyết cùng Lạc Băng Giao nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được dở khóc dở cười. Nhìn xem Lão Hoàng trừng lớn một đôi mắt trâu, nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ, hai nữ lại có một loại buồn cười cảm giác, đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy đầu này Ngưu Ma Vương kinh ngạc dáng vẻ. Lão Hoàng tại Thượng Thương Cấm Khu bên trong, từ trước đến nay đều là vô cùng siêu nhiên tồn tại, ngoại trừ tại tông chủ đại nhân trước mặt biểu hiện vô cùng nhu thuận bên ngoài, những người còn lại ai mặt mũi cũng không cho. Chính là ngày xưa Vô Lượng Biển xâm phạm thần bí chí tôn, tại Lão Hoàng trước mặt, đều muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, bởi vậy đủ để biết được Lão Hoàng thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Mà bây giờ, Lão Hoàng lại tại tông chủ đại nhân thất đệ tử trước mặt kinh ngạc rồi. Nếu không phải sợ tiếng cười của mình chọc giận Lão Hoàng, Cố Thanh Tuyết cùng Lạc Băng Giao lúc này liền có thể cười ra tiếng. Nhìn xem Lão Hoàng trừng lớn lấy hai mắt nhìn xem bộ dáng của mình, Bạch Linh tựa hồ ý thức được cái gì, có chút ngượng ngùng sờ lấy bụng của mình đạo. Ai nha nha, Bạch Linh giống như không cẩn thận ăn nhiều, thật sự là tỷ tỷ này xào nấu thịt thú vật ăn quá ngon, Lão Hoàng thật xin lỗi. Nghe được Bạch Linh nói như vậy, Lão Hoàng còn có thể làm sao đáp lại. Chỉ có thể rộng lượng phì mũi ra một hơi, ra hiệu Bạch Linh không cần để ý. Bất quá vừa mới Bạch Linh ăn no mây mẩy, trong đầu giống như toát ra một chút ký ức. Bạch Linh trong miệng ngậm lấy đầu ngón út, giống như là đang suy tư thứ gì. Bạch Linh nhớ kỹ, có mấy cái địa phương đều có càng thêm tốt dùng để xào nấu món ngon vật liệu, nếu là vị tỷ tỷ này có thể sử dụng những cái kia chân tài xào nấu, làm ra đồ ăn, chắc hẳn sẽ càng thêm ăn ngon. Bò, ò, Lão Hoàng nghe vậy, trừng lớn hai mắt nhìn xem Bạch Linh, tựa hồ tại hỏi thăm Bạch Linh nói có đúng không là thật. Đương nhiên là thật rồi, Bạch Linh tựa hồ có thể nghe hiểu Lão Hoàng nói chuyện, mắt to tinh tinh lóe sáng. Bạch Linh nhớ kỹ, đã từng dùng những cái kia chân tài xào nấu qua thủy tinh thần đầu sư tử, thiêu đốt huyền quy thịt, than nướng thiên tầm kén. Đều là nhất đẳng mỹ vị a. Vừa nói, Bạch Linh cùng Lão Hoàng khóe miệng đều lặng yên ở giữa phủ lên một tia óng ánh nước bọt. Bò, ò, Lão Hoàng trường ngâm một tiếng, một đôi móng trước uốn lượn lún xuống thân thể, một đôi như chuông đồng to lớn con ngươi đầy cõi lòng kỳ đãi chi ý nhìn xem Bạch Linh. Ngươi muốn dẫn Bạch Linh đi tìm kiếm những cái kia chân tài sao? Bạch Linh trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, sau đó dùng cả tay chân bò tới Lão Hoàng trên lưng. Bạch Linh cũng không biết quá khứ lâu như vậy những địa phương kia chân tài còn có hay không. Bất quá chắc hẳn quá khứ thời gian lâu như vậy, những cái kia chân tài hẳn là có thể một lần nữa mọc ra đi. Bò, ò, nâng lên Bạch Linh về sau, Lão Hoàng móng ngựa đạp nhẹ, không kịp chờ đợi hướng Thượng Thương Cấm Khu bên ngoài bay đi, xem bộ dáng là mang theo Bạch Linh đi tìm trong miệng kia cái gọi là chân tài đi. Nhìn xem Lão Hoàng chở đi Bạch Linh đi xa thân ảnh, Cố Thanh Tuyết cùng Lạc Băng Giao không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cố sư tỷ, việc này muốn hay không bẩm báo tông chủ đại nhân? Lạc Băng Giao thận trọng hỏi. Từ khi Lão Hoàng lúc trước ăn được bữa thứ nhất đun nấu dị thú thịt về sau, liền yêu loại này mỹ vị. Trải qua một đoạn thời gian săn giết, nguyên bản tại Thượng Thương Cấm Khu bên trong hoành hành các loại dị thú, sớm đã bị Lão Hoàng ăn 7-8 phần, còn lại không có bị ăn hết, cũng đã sớm bỏ trốn mất dạng, căn bản không dám ở nơi này kinh khủng chi địa lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Cho nên về sau Lão Hoàng săn giết các loại dị thú, cũng có chút hao phí thời gian. Bây giờ Bạch Linh vì Lão Hoàng chỉ rõ càng thêm mỹ vị dị thú chỗ phương vị, Lão Hoàng đương nhiên không kịp chờ đợi liền muốn đi săn giết. Chỉ là, Bạch Linh trong miệng dị thú, coi là thật chỉ là một chút hoang thú dị chủng sao? Thần đầu sư tử, thiên tầm kén, huyền quy thịt. Những này chất liệu nghe liền cực kỳ bất phàm, tựa hồ cũng không phải là thuộc về bình thường hoang dã dị thú a. Không cần bẩm báo sư tôn, Thượng Thương Cấm Khu bên trong phát sinh mọi chuyện, đều chạy không khỏi sư tôn con mắt, bây giờ đã Lão Hoàng mang theo Bạch Linh thuận lợi rời đi, sư tôn hẳn là ngầm đồng ý. Cố Thanh Tuyết lắc đầu nói, chỉ bất quá, đương nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lão Hoàng mang theo Bạch Linh rời đi phương hướng, trong đôi mắt đẹp nhưng cũng không khỏi lộ ra một tia thấp thỏm chi ý. Nàng luôn cảm thấy, sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Thượng Thương trong chủ điện, Lão Hoàng mang theo Bạch Linh rời đi cử động, Tần Mục tự nhiên thu hết vào mắt. Bất quá đối với này hắn tự nhiên không định ngăn cản. Lấy Lão Hoàng thực lực, tại cái này Thương Mang đại lục phía trên có thể nói căn bản không có địch thủ, liền xem như xâm nhập sinh mệnh cấm khu, cũng có thể toàn thân trở ra. Nó muốn đi làm cái gì, Tần Mục tự nhiên không cần lo lắng. Lúc này Tần Mục đang chuẩn bị mở ra thu đồ Bạch Linh chỗ ban thưởng kia một chí tôn gói quà. Hắn đã hồi lâu không có thu hoạch được chí tôn gói quà, không biết lần này chí tôn gói quà bên trong có thể mở ra như thế nào ban thưởng. Hệ thống, mở ra chí tôn gói quà. Tần Mục đầy cõi lòng mong đợi ra lệnh nói. Đinh, cấp chí tôn gói quà đã mở khải. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được không hạn chế cảnh giới tăng lên thẻ kim sắc một chương. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp X5. Êm tai hệ thống thanh âm vang lên, chỉ là mở ra ban thưởng lại khiến Tần Mục hơi có chút kinh ngạc. Chỉ có 2 cái ban thưởng, cái này xong. Bất quá khi hắn đem ánh mắt rời về phía tấm kia cảnh giới tăng lên thẻ về sau, liền biết được vì sao lần này Chí Tôn gói quà chỉ mở ra 2 hạng phần thưởng. Không hạn chế cảnh giới tăng lên thẻ kim sắc sử dụng về sau, nhưng vĩnh cửu đem túc chủ thực lực tăng lên đến chân tiên cảnh đỉnh phong, không cái gì tác dụng phụ. Đem thực lực tăng lên đến chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Nhìn xem trong lòng bàn tay cảnh giới tăng lên thẻ, Tần Mục không khỏi mặt lộ vẻ ý mừng. Trách không được lần này Chí Tôn gói quà chỉ mở ra 2 hạng ban thưởng, chỉ chương này cảnh giới tăng lên thẻ, liền coi như được là giá trị liên thành. Tại cái này thương mang đại lục phía trên, thực lực đỉnh điểm chính là đế cảnh, Tần Mục bây giờ chính là đế cảnh đỉnh phong tu vi. Đế cảnh lại hướng lên, chính là trong truyền thuyết chân tiên cảnh giới. Bất quá từ xưa đến nay, căn bản chưa từng tại trên thương mang đại lục nhìn thấy qua cảnh giới cỡ này tồn tại, bản này chính là không thuộc về minh mông thế gian cảnh giới, mà là thuộc về hư vô phiếu miểu tiên giới. Mà bây giờ, đạt được chương này cảnh giới tăng lên thẻ về sau, Tần Mục thực lực liền sẽ tăng lên đến chân tiên đỉnh phong, cái này một tại thương mang đại lục phía trên, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cảnh giới. Như thế cảnh giới, tại cái này minh mông thế gian, có thể nói là cổ kim không có. Hệ thống, sử dụng cái này cảnh giới tăng lên thẻ. Đang trai nhìn ban thưởng qua đi, Tần Mục liền không kịp chờ đợi hướng hệ thống ra lệnh nói. Đinh, không hạn chế cảnh giới tăng lên thẻ kim sắc đã sử dụng. Đinh, chúc mừng túc chủ thực lực tăng lên đến chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Nương theo lấy êm tai hệ thống thanh âm vang lên, Tần Mục khí tức trong người cũng đang chấn động khôi phục, hướng về minh mông thế gian tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả kinh khủng cảnh giới tăng lên. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, ở thể nội phun trào khí tức, lúc này mới chậm rãi bình phục lại đi, cảm thụ được mình thời khắc này trạng thái, Tần Mục khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Chân tiên cảnh giới cùng đế cảnh ở giữa, chiến lực tăng lên là một mặt, nhưng trọng yếu hơn tăng lên là tại thọ nguyên phương diện. Minh mông thế gian, đến chứng đế cảnh người, thọ nguyên cũng bất quá mấy vạn năm, tại thế gian sống qua mấy vạn năm tuế nguyệt về sau, nếu không có bất tử thần dược kéo dài tính mạng, cho dù là đại đế cổ hoàng cũng tránh không được vả hóa vẫn là kết cục. Nhưng thực lực tăng lên đến chân tiên cảnh giới, hết thảy lại đều khác biệt. Chân tiên người, thọ cùng trời đất, chỉ cần cái này vũ trụ minh mông vẫn tồn tại, Tần Mục thọ nguyên chính là vô cùng vô tận, vĩnh viễn không cần phải lo lắng vẫn lạc chi lo. Có thể nói, cái này minh mông thế gian, từ xưa đến nay đản sinh tất cả đế cùng hoàng, nếu là biết được Tần Mục thời khắc này cảnh giới, tất nhiên đều sẽ hâm mộ ghen tị phát cuồng. Không tệ, không tệ, Tần Mục thăm dò một phen mình thời khắc này cảnh giới cùng thực lực, hài lòng nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị nhắm mắt điều tức, lại cẩn thận cảm giác một phen. Nhưng vào thời khắc này, thượng thương cấm khu trên không, minh mông cửu thiên chi thượng, lại có nhàn nhạt âm trầm mây đen hội tụ, mơ hồ trong đó, càng hình như có như nổi trống tiếng sấm vang lên. Đây là, Tần Mục ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem kia tại cửu thiên chi thượng chậm rãi dành dụng bàng bạc mây đen, hơi có chút ngơ ngác. Đây chẳng lẽ là thiên kiếp hay sao? Chỉ là, thượng thương cấm khu trên không, tại sao lại có thiên kiếp mờ mịt, chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình cảnh giới tăng lên tới chân tiên cảnh giới, vì mình mà đến. Tần Mục khẽ nhíu mày, hắn cũng không cảm ứng được có thiên kiếp khóa chặt hắn vết tích. Tần Mục không khỏi đem thần thức khuếch tán ra, sau một khắc, hắn liền biết được cái thiên kiếp này vì sao tại thượng thương cấm khu trên không mờ mịt hiện lên. Mộng Huyễn thần tủy trì bên cạnh, Tần Mục thân ảnh lặng yên hiển hiện. Hắn dương mắt nhìn về phía trong ao ngũ thải thần mang quang mờ mịt, trời quang mây tạnh, chói lọi phi phàm. Một gốc huyền vũ bất tử dược, tại bên trong thần trì hài lòng du động, trừ cái đó ra, còn có một khối hình người lớn nhỏ phượng huyết xích kim, bị lẳng lặng an trí tại cái này Mộng Huyễn thần tủy trì chỗ sâu. Khối này phượng huyết xích kim chính là ngày xưa Tần Mục tại Nam vực tịch diệt thần khư ở trong lấy được khối kia. Trong đó nguyên bản dựng dục một tôn bất hủ thánh linh, kết quả lại gặp đến kia tịch diệt thần khư thần kim chúa tể giả kiêng kỵ, bị hủy diệt một khối, dẫn đến không còn trọn vẹn, khó mà đản sinh ra chân chính thánh linh. Tại Tần Mục đem nó mang về thượng thương cấm khu về sau, liền đem nó an trí tại cái này Mộng Huyễn thần tủy trì bên trong, hấp thu thần trì chất dinh dưỡng, nhìn tương lai ngày nào có thể hay không có lại lần nữa hóa thành thánh linh một ngày. Mà bây giờ, khối kia hình người lớn nhỏ phượng huyết xích kim lại có chút phát sáng. Nguyên bản bị hủy diệt thiếu thốn bộ phận, cũng không biết khi nào đã lặng yên bổ đủ, trọn vẹn không thiếu sót. Trong thoáng chốc, Tần Mục tựa hồ từ cái này phượng huyết xích kim nội bộ, cảm nhận được yếu ớt lại non nớt linh trí ba động truyền đến, tựa hồ đang có mới linh hồn tại khối này phượng huyết xích kim ở trong ấp ủ. Rất hiển nhiên, mờ mịt trên bầu trời thượng thương cấm khu thiên kiếp, chính là hướng về phía khối này phượng huyết xích kim tới. Tiên kim uẩn linh, sắp hóa hình, mênh mông trên 9 tầng trời, cũng đem hạ xuống cái thế lôi kiếp. Nếu là có thể bình yên vượt qua lôi kiếp, tự nhiên cá vượt long môn, hóa thành bất hủ thánh linh, từ đây cao cao tại thượng. Nhưng nếu là thất bại, không địch lại lôi kiếp, vậy liền sẽ như vậy vẫn lạc, xóa tên thế gian. Nhanh như vậy, Tần Mục hơi có chút kinh ngạc, hắn nguyên bản cũng là ôm thử nhìn một chút tâm thái, lúc này mới đem kia phượng huyết xích kim an trí tại Mộng Huyễn thần tủy trì bên trong, nhưng chưa từng nghĩ đến, khối này phượng huyết xích kim, tại ngắn như vậy thời gian trôi qua về sau, liền muốn sinh ra linh trí, thành công hóa hình. Lại nhìn ánh mắt vị ao, Tần Mục ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. hắn tựa hồ biết được khối này phượng huyết xích kim, vì sao khôi phục nhanh như vậy. Không có gì ngoài mộng huyễn thần tủy chỉ công hiệu bên ngoài, gốc kia huyền vũ bất tử dược lựa chọn tại thần trong ao tủy cắm rễ, mỗi giờ mỗi khắc đều đang hướng ra bên ngoài tản ra bàng bạc đến cực điểm sinh mệnh tinh khí. Mà kia bàng bạc tựa như biển sinh mệnh tinh khí, đại bộ phận lại bị khối này phượng huyết xích kim hấp thu. Hai tướng điệp ra phía dưới, trách không được khối này phượng huyết xích kim khôi phục nhanh chóng như vậy. Mắt thấy cửu thiên chi thượng lôi kiếp đang chậm rãi rành rụp, Tần Mục liền lặng lẽ rời đi. Dựa theo hiện tại tiến độ, phượng huyết xích kim hóa hình con đường còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian, trên 9 tầng trời thiên kiếp cũng còn phải lại tiếp tục mờ mịt, nói không chừng sẽ kéo dài mấy ngày thời gian, tạm thời trước không rơi xuống nổi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liền trên bầu trời thượng thương cấm khu kinh khủng lôi kiếp dần dần hội tụ mờ mịt thời điểm. Thương mang đại lục, nam vực biên thùy, vô tận hư không bên trong, vô lượng hắc sắc hải dương lao nhanh mãnh liệt, cuốn lên vạn trượng sóng lớn, mỗi một đóa bọt nước đều đủ để hủy diệt một tôn vạn pháp cảnh cường giả, có thể nói kinh khủng vô biên. Nơi này là khiến mênh mông thế gian sinh linh nghe đến đã biến sắc sinh mệnh cấm khu một trong, vô lượng biển. Giờ phút này, tại cái này vô lượng biển sâu chỗ, đang có hai đạo bàng bạc mà cổ lão thần niệm, tại lẫn nhau giao hội đụng chạm. Vĩnh trụ thiên tôn, đầu kia kinh khủng thần nghiêu, đã rời đi thượng thương cấm khu, lại thượng thương cấm khu trên không, hình như có đế cảnh lôi kiếp mờ mịt, bản tôn cảm thấy, cơ hội của chúng ta đến rồi. Thân mang giáp trụ vàng xanh cổ lão chí tôn, nhìn về phía vô lượng biển sâu chỗ, thanh âm lạnh như băng nói. Vị này cổ lão chí tôn, chính là ngày xưa từng chủ động công phá thượng thương cấm khu vị kia, chỉ là cuối cùng vì lão hoàng chỗ đánh tan, chật vật mà chạy, thậm chí bị lão hoàng giết vào vô lượng trong biển, cuối cùng không thể không gãy đuôi cầu sinh. Mà vị này cổ lão chí tôn cũng là cái này mênh mông vô lượng biển chúa tể, vô lượng chi chủ. Ngày xưa hắn sở dĩ chủ động công phá thượng thương cấm khu, chính là bởi vì kia đạo cung bí cảnh phía sau hư vô chi hải, chính là bị hắn bố trí để mà thả câu đương thời thiên kiêu thủ đoạn. Chỉ là về sau đạo cung bí cảnh chọn chúng Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người, cuối cùng bị Tần Mục dọc theo khóa chặt tại trên thân hai người vận mệnh dây câu, tìm được hư vô chi hải nơi ở, cũng đem vô lượng chi chủ hết thảy mưu tính tất cả đều đánh vỡ. Nguyên nhân chính là như thế, cái này vô lượng chi chủ ngày xưa mới có thể hiện thân, đi hướng thượng thương cấm khu đòi một lời giải thích. Chỉ tiếc lúc ấy Tần Mục cũng không tại cấm khu bên trong, lại lão hoàng xuất động, đem cái này vô lượng chi chủ đuổi chạy trối chết, từ đó, cái này vô lượng chi chủ liền đem thượng thương cấm khu coi là đại địch, vẫn muốn tìm cơ hội trả thù. Chỉ là Tần Mục thực lực quá cường đại, về sau chém giết quân hoàng, càng đem vô lượng chi chủ trấn nhiếp không nhẹ, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ở âm thầm yên lặng quan sát, chờ đợi cơ hội. Mà bây giờ, đầu kia kinh khủng thần nghiêu đã rời đi thượng thương cấm khu. Lại kia thượng thương cấm khu trên không, có đế cảnh lôi kiếp mờ mịt. Tại cái này hai trọng nhân tố phía dưới, vô lượng chi chủ cảm thấy, mình cơ hội báo thù, tựa hồ rốt cuộc đã đến. Vô lượng chi chủ, người đã xác định, muốn đối phó kia thượng thương cấm khu thượng thương chi chủ rồi. Vô lượng biển sâu chỗ, một đạo bao hàm minh mông tuyên cổ chi ý thanh âm truyền đến, khiến toàn bộ vô lượng biển đều tại cùng cộng hưởng theo, nhấc lên vạn trượng sóng to. Không tệ. Vô lượng chi chủ nhìn về phía vô lượng biển sâu chỗ, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng cùng lạnh lùng. Kia thượng thương chi chủ phá ta mưu đồ, thù này tất nhiên muốn cùng hắn thanh toán. Vĩnh trụ thiên tôn, lần này nhằm vào kia thượng thương chi chủ, ngươi là có hay không nhất định phải tham dự. Vô lượng chi chủ thanh âm rất là ngưng trọng, bởi vì chỉ có hắn mới hiểu, vị kia ngủ say tại vô lượng biển sâu chỗ vĩnh trụ thiên tôn, đến cùng là bực nào tồn tại. Sớm tại hắn chưa nhập chủ vô lượng biển trước, vị này vĩnh trụ thiên tôn cũng đã tại cái này vô lượng trong biển ngủ say không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt. Chỉ bất quá, vị này vĩnh trụ thiên tôn vẫn luôn tại vô lượng biển sâu chỗ ngủ say, lại không muốn thành vì cái này vô lượng hải chi chủ, lúc này mới làm hắn trở thành cái này vô lượng biển cấm khu chủ nhân. Có thể nói, tại vô lượng chi chủ xem ra, lần này nhằm vào kia thượng thương cấm khu thượng thương chi chủ, nếu là có thể đạt được vị này cổ lão thiên tôn trợ giúp, tất nhiên có thể tăng lớn mấy phần nắm chắc, đưa đến làm ít công to hiệu quả. Đây là tự nhiên, mênh mông cổ lão thanh âm lại lần nữa từ vô lượng biển sâu chỗ truyền đến. Ta mặc dù cùng kia thượng thương chi chủ ở giữa cũng không cái gì ân oán, nhưng lại đối với hắn trên người bí mật cảm thấy rất hứng thú. Từ đời trước thượng thương chúa tể vẫn lạc về sau, thượng thương cấm khu sớm đã xuống dốc quá lâu, bây giờ vị này thượng thương chi chủ, trước đó chưa hề có uy danh tại minh mông thế gian hiển hóa, tựa như là trống rỗng xuất hiện. Ta muốn biết, hắn đến cùng đạt được dạng gì tạo hóa, có thể có được hiện tại thực lực như vậy, thậm chí có thể chu sát quân hoàng vị này ngày xưa thái cổ hoàng người. Vĩnh trụ thiên tôn thanh âm đạm mạc mà bình tĩnh, cho dù là chu sát quân hoàng, đều cũng không làm hắn quá mức ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Tựa hồ bản thân hắn cũng có được bực này vô thượng vĩ lực. Như thế rất tốt, có thiên tôn tương trợ, nắm chắc lại lớn mấy phần. Vô lượng chi chủ gật đầu nói, đối với vĩnh trụ thiên tôn lựa chọn xuất thủ, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn sở dĩ muốn đối phó vị này thượng thương chi chủ, không có gì ngoài đối phương từng xuất thủ phá hủy hắn bố cục mưu đồ bên ngoài, cũng là bởi vì đối vị này thượng thương chi chủ trên người bí mật cảm thấy hứng thú. Giống như thượng thương chi chủ bực này tồn tại mênh mông thế gian tuyệt không phải vắng vẻ hạng người vô danh, nên sớm có uy danh hiển hóa tại thế gian mới là. Nhưng hết lần này tới lần khác tại vị này thượng thương chi chủ nhập chủ thượng thương cấm khu trước, thế gian cũng không có chút nào cùng hắn có quan hệ sự tích cùng uy danh lưu truyền. Mà vị này thượng thương chi chủ trong khoảng thời gian này xuất thủ mấy lần, chiến lực càng là mạnh đến khó có thể tưởng tượng, thậm chí càng vượt qua đương thế đế giả. Vô lượng chi chủ hoài nghi, đối phương phải chăng đạt được cùng trường sinh hoặc là thành tiên có liên quan bí mật, lúc này mới có thể không kiêng nể gì như thế xuất thủ, mà không lo lắng chút nào tự thân thọ nguyên tiêu hao. Điều bí mật này, chẳng những Vĩnh Trụ Thiên Tôn cảm thấy hứng thú, hắn cũng giống vậy cảm thấy hứng thú. Chỉ có hai người chúng ta, vẫn còn có chút bất ổn, kia Thái Cổ Hoàng Sơn Nguyên Hoàng không phải cùng hắn có ân oán sao? Đi hướng Thái Cổ Hoàng Sơn một chuyến, nhìn Nguyên Hoàng có nguyện ý hay không gia nhập vào. Vô lượng biển sâu chỗ, Vĩnh Trụ Thiên Tôn lên tiếng lần nữa đề nghị. Ta đang có ý này. Vô lượng chi chủ nghe vậy khẽ gật đầu, coi như Vĩnh Trụ Thiên Tôn không nói, hắn cũng chuẩn bị đi Thái Cổ Hoàng Sơn một chuyến, nếm thử mời Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng trước đó không lâu vừa mới bị kia Thượng Thương chi chủ làm nhục, thậm chí bị ép lấy ra một gốc bất tử dược, cùng kia Thượng Thương chi chủ ở giữa ân oán, tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu là có thể mời Nguyên Hoàng cũng gia nhập trong đó, ba vị ngày xưa đế cùng hoàng hợp lực, cùng nhau đối phó kia Thượng Thương chi chủ, nhất định có thể công thành. Việc này không nên chậm trễ, cái này liền lên đường thôi, nếu là đầu kia có được đế cảnh chiến lực thần như quay về Thượng Thương cấm khu, muốn đối phó kia Thượng Thương chi chủ độ khó sẽ càng toàn cục hơn phân. Vĩnh Trụ Thiên Tôn hờ hững nói, Đông Hoang vực, Thái Cổ Hoàng Sơn, thân mang giáp trụ vàng xanh vô lượng chi chủ, đi bộ nhàn nhã, tiến vào Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu, đi tới chư vị cổ đại chí tôn ngủ say chi địa. Nguyên Hoàng có đó không? Vô lượng chi chủ nhìn về phía trong đó một tòa cổ hoàng núi, mở miệng kêu gọi nói. Vô lượng chi chủ, tìm ta chuyện gì? Nguyên Hoàng tại ngủ say ở trong bị bừng tỉnh, nhìn xem tìm tới cửa vô lượng chi chủ, thanh âm bên trong hơi nghi hoặc một chút cùng kinh ngạc. Vô lượng chi chủ chi danh, hắn thân là bên trong cấm khu cổ lão chí tôn, tự nhiên sẽ hiểu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là biết được mà thôi, giữa hai bên xưa nay cũng không cái gì gặp nhau, hôm nay đối phương vì sao đột nhiên tìm tới cửa, lại chỉ mặt gọi tên muốn tìm mình. Ta muốn đối phó kia Thượng Thương cấm khu Thượng Thương chi chủ, không biết Nguyên Hoàng nhưng có hứng thú. Vô lượng chi chủ liếc nhìn Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu vài tòa cổ lão hoàng núi, cũng không tị hiềm cùng ẩn tàng, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Đối phó Thượng Thương chi chủ. Xong, nghe xong lời ấy, Nguyên Hoàng trong nháy mắt liền tinh thần. Hắn đương nhiên đối với cái này có hứng thú, kia Thượng Thương chi chủ ngày xưa mạnh mẽ như thế cùng bá đạo, đơn giản làm hắn mặt mũi mất hết, tại mênh mông chúng sinh trước mặt mất hết mặt mũi. Nếu không phải chỉ dựa vào sức một mình cảm thấy đánh không lại kia Thượng Thương chi chủ, Nguyên Hoàng đã sớm nhịn không được xuất thủ. Hiện tại nghe nói vô lượng chi chủ mở miệng muốn đối phó Thượng Thương chi chủ, Nguyên Hoàng tự nhiên tâm động, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Nếu không có lượng chi chủ muốn đối phó kia Thượng Thương chi chủ, tự nhiên muốn tính cả bản hoàng một cái. Nguyên Hoàng không chút do dự nói, như thế rất tốt. Vô lượng chi chủ khẽ vuốt cằm, chợt lại nhìn về phía còn sót lại kia vài tòa cổ lão hoàng núi, tiếp tục mở miệng đạo. Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong mấy vị khác đạo hữu, nhưng có hứng thú hay không? Vô lượng chi chủ tại thử nghiệm mời Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong mấy vị khác cổ lão chí tôn, không hề nghi ngờ, liên thủ càng nhiều người, tại đối phó kia Thượng Thương chi chủ lúc, liền sẽ có nắm chắc hơn. Chỉ tiếc, đối mặt vô lượng chi chủ mời, còn sót lại kia vài tòa Thái Cổ Hoàng Sơn, nhưng thủy chung yên tĩnh, cũng không có chút nào tiếng vang truyền ra. Vô lượng chi chủ gặp này cũng không thất vọng, bây giờ đã có hắn cùng Vĩnh Trụ Thiên Tôn, Nguyên Hoàng ba vị liên thủ, đối phó kia Thượng Thương chi chủ một người, nên cũng không cái gì vấn đề. Thượng Thương cấm khu bên trong. Theo thời gian trôi qua, mờ mịt trên bầu trời Thượng Thương cấm khu đế cảnh lôi kiếp cũng trở nên càng thêm nặng nề cùng kinh khủng. Đen nhánh tầng mây như màn trời bao la che đậy Thượng Thương cấm khu phía trên bầu trời, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy tráng kiện lôi đình tại kia mây đen cuồn cuộn ở giữa đập tới, kinh khủng lôi đình chi uy khiến hư không cũng vì đó vỡ vụn. Bây giờ lôi kiếp mặc dù còn chưa hạ xuống, nhưng uy lực cũng đã sơ bộ hiển hiện, chính là thánh cảnh tồn tại chỉ sợ đều khó mà chịu được tiếp xuống lôi kiếp một kích. Cái này dù sao cũng là tiên kim thành đạo đế cảnh lôi kiếp, uy lực của nó tự nhiên không tầm thường. Bất quá, mặc dù biết được cái này lôi kiếp vô cùng kinh khủng, Tần Mục nhưng lại không có đem kia phượng huyết xích kim rời ra Thượng Thương cấm khu suy nghĩ. Cái này sắp đến lôi kiếp mặc dù kinh khủng, nhưng này chỉ là nhằm vào phượng huyết xích kim mà nói. Với hắn mà nói, chỉ là đế cảnh lôi kiếp, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ thủ liền có thể bình chi. Cái này cái gọi là đế cảnh lôi kiếp, tự nhiên cũng sẽ không đối Thượng Thương cấm khu có chút uy hiếp. Mây đen che trời, lôi đình mờ mịt, cái này đáng sợ một màn, căn bản không thể gạt được Đông Hoang vực các cường giả con mắt, trong thời gian cực ngắn, liền bị chư tộc cường giả cảm giác đến. Thượng Thương cấm khu trên không, lại có lôi kiếp mờ mịt. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là vị kia Thượng Thương chi chủ muốn độ kiếp hay sao? Làm sao có thể, giống như Thượng Thương chi chủ loại kia tồn tại, thế gian này sao còn sẽ có cái gọi là lôi kiếp có thể hàng phạt với hắn? Có chút không hợp thói thường, kia lôi kiếp nhìn qua có chút kinh khủng a. Dù là cách xa nhau xa xôi như thế, vẫn như cũng khiến bản vương cảm nhận được có một loại diệt thế khí tức đang nổi lên. Đông Hoang nhân tộc cùng Thái Cổ chư tộc cường giả đều đang khiếp sợ, tại kinh ngạc. Bọn hắn có chút không hiểu, kia Thượng Thương cấm khu chính là Thượng Thương chi chủ chỗ chúa tể vô thượng chi địa, vì sao lại có thiên kiếp muốn hạ xuống? Bất quá, theo thời gian trôi qua, mờ mịt trên bầu trời Thượng Thương cấm khu thiên kiếp càng thêm mênh mông, phát tán ra khí tức cũng trở nên càng thêm kinh khủng. Ngước nhìn cửu thiên chi thượng, kia gần như muốn nuốt hết cả mảnh trời tế kinh khủng Lôi Vũ, thái cổ chư tộc chư vị thái cổ vương nhóm, tất cả đều kinh dị, bọn hắn cảm thấy, khủng bố như thế thiên kiếp, bọn hắn tựa hồ từ cổ lão sử sách điển tịch ghi chép ở trong nhìn thấy qua. Thành đế kiếp, đây là trong truyền thuyết thành đế kiếp a, thượng thương cấm khu bên trong, có tồn tại muốn chứng đạo thành đế. Trách không được sẽ có bực này kinh khủng thiên kiếp mờ mịt. Kia thượng thương chi chủ điên rồi sao, dám để cho người ta tại cấm khu ở trong độ thành đế kiếp. Thành đế kiếp dưới, chính là mấy mảnh tinh vực đều muốn bị chém thành cho tàn, nếu là tùy ý kia lôi đình rơi xuống, toàn bộ thương mang đại lục đều sẽ bị chém nát thành mấy mảnh. Chư tôn thái cổ vương đều đang run sợ, bọn hắn rốt cục biết được kia cửu thiên chi thượng lôi kiếp vì sao khủng bố như thế, đây là trong truyền thuyết thành đế kiếp. Đế kiếp phía dưới, kinh khủng vô biên, cho dù là thánh vương tồn tại, đều khó mà chống được một tia chớp, muốn tại kia kinh khủng mà minh mông thiên địa chi uy hạ trong nháy mắt chôn vùi rơi. Từ xưa đến nay, tất cả độ thành đế kiếp sinh linh, cơ hồ đều muốn viễn phó đại vũ trụ chỗ sâu. Bởi vì cái thiên kiếp này tạo thành lực lượng hủy diệt thật sự là quá cường đại, như tại trên thương mang đại lục độ kiếp, sợ là cái này minh mông năm vực đều sẽ bị vậy được kinh khủng đế kiếp chỗ chém nát rơi. Lại lôi kiếp chỗ hàng chi địa, nếu có ngoại trừ độ kiếp người bên ngoài sinh linh tồn tại, cũng sẽ bị thiên kiếp thừa nhận làm độ kiếp người một trong, từ đó tăng lớn thiên kiếp cường độ. Cho nên, vì thương sinh vạn linh mà tính, cũng vì mình cân nhắc, từ xưa đến nay, phàm là độ bực này vô thượng đại kiếp người, đều sẽ đi hướng vũ trụ tinh không chỗ sâu trốn không người độ kiếp. Mà bây giờ, vị kia thượng thương chi chủ vậy mà để cho người ta tại cấm khu ở trong độ thành đế kiếp. Hắn điên rồi phải không? Kia kinh khủng lôi kiếp hạ xuống, coi như thượng thương chi chủ có thể bình yên vô sự, chỗ thượng thương cấm khu cũng tất nhiên sẽ bị đánh bể nát, từ đây không còn tồn tại. Bất quá, mặc dù chấn kinh tại thượng thương chi chủ như thế khinh thường tiến hành, nhưng Đông Hoang thiên hạ, tất cả cường giả ánh mắt vẫn là tất cả đều hội tụ ở thượng thương cấm khu chỗ phương vị. Thành đế kiếp a, lượt số thương mang lịch sử, từ xưa đến nay cũng không nhiều gặp, bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy thành đế kiếp hạ xuống, tại Đông Hoang chư tộc cường giả mà nói, đây tuyệt đối là vạn năm khó gặp cơ hội. Chấm chấm chấm, thượng thương cấm khu bên trong, cùng chấn động kinh dị Đông Hoang chư tộc cường giả so sánh, vẫn ở vào bên trong cấm khu Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người, dù là thân ở kia kinh khủng lôi kiếp phía dưới, tâm cảnh nhưng như cũng vô cùng lạnh nhạt. Bọn hắn sở dĩ bình tĩnh như thế, tự nhiên là từ đối với Tần Mục tín nhiệm. Thạch Thiên bọn người biết được, Sư Tôn đã ngầm đồng ý kia lôi kiếp tại thượng thương cấm khu trên không mờ mịt, tất nhiên là không có đem cái này cái gọi là thành đế kiếp để ở trong mắt, hoặc là có niềm tin tuyệt đối, có thể cam đoan kia lôi kiếp không làm thương hại trừ độ kiếp người bên ngoài bất luận kẻ nào. Đã Sư Tôn đều không thèm để ý, bọn hắn còn có cái gì phải sợ? Thậm chí Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết bọn người, trong lòng còn có một loại mơ hồ hưng phấn chi ý. Đây chính là thành đế kiếp a, từ xưa đến nay sinh linh, đừng nói là gặp, liền ngay cả nghe nói đều không có bao nhiêu. Mà bây giờ, bọn hắn lại có thể tại cái này thành đế kiếp dưới, ung dung quan sát cái này sắp đến kinh khủng thiên kiếp. Không thể không nói, loại này thể nghiệm, nếu là thế gian vạn linh biết được, sợ là muốn hâm mộ ghen tị phát cuồng. Chấm chấm chấm, theo thời gian trôi qua, mờ mịt trên bầu trời thượng thương cấm khu thiên kiếp càng thêm kinh khủng, lôi đình giống như chiều, như là một mảnh đại dương màu tím, sôi trào mãnh liệt, khiến kia cửu thiên chi thượng đều hóa thành ánh tím mờ mịt mênh mang. Rốt cục, tại kia diệt thế khí tức tích xúc đến đỉnh điểm về sau, nương theo lấy một đạo đủ để chấn vỡ bình thường sinh linh linh hồn kinh khủng tiếng vang, mênh mông vô biên tử sắc lôi đình, giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, từ kia cửu thiên chi thượng chút xuống, mục tiêu chính là khối kia thân ở thượng thương cấm khu bên trong hình người phượng huyết xích kim. Tiếng sấm mênh mông, như ức vạn ngôi sao lớn rơi đập, kinh khủng vô biên, chính là mênh mông hư không đều không chịu nổi loại kia kinh khủng diệt thế lôi kiếp chi lực, nhào nhào vỡ vụn, sau đó bị kia tử sắc lôi đình chiều dâng bao phủ. Chỉ ở giây lát trong chốc lát, kia vô tận lôi điện đại dương mênh mông, liền che mất mộng huyễn thần tùy trì, tất cả đều đánh rất tại khối kia phượng huyết xích kim phía trên. Bất tử thần dược Huyền Vũ thần dược đã sớm đã nhận ra tình huống không đúng, sớm liền rời đi mộng huyễn thần tùy trì. Mà Tần Mục giờ phút này chính phụ tay đứng ở mộng huyễn thần tùy trì bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Lôi chiều như biển, đại biểu cho thiên địa ý chí, mỗi một đạo lôi đình đều đủ để chôn vùi một tôn thánh vương tồn tại, chính là bình thường chuẩn đế cảnh cường giả đều không chống đỡ được mấy đạo. Mà phượng huyết xích kim không hổ là tiên kim thân thể, kia kinh khủng lớn lôi đình đánh rất tại tiên kim bên trên, chỉ có thể ở mặt ngoài lưu lại một tia tia không có ý nghĩa vết tích. Vô tận lôi đình tại mộng huyễn thần tủy trì bên trong tứ ngược, không có gì ngoài đánh rất tại phượng huyết xích kim bên trên thiên kiếp bên ngoài, tự nhiên còn có vô tận lôi đình chi lực tiêu tán tứ ngược ra. Nhưng Tần Mục đứng ở bên cạnh ao, chỉ là một ánh mắt nhìn lại, dẫn ra thiên địa vạn đạo, liền tại kia mộng huyễn thần tủy trì bên cạnh tạo thành một đạo không thể phá vỡ vô hình bình chướng, khiến kia kinh khủng lôi đình khó mà vượt qua lôi trì nửa bước. Lôi đình bị ngăn cản, kia cửu thiên chi thượng thiên kiếp tựa hồ có cảm ứng, mơ hồ trong đó truyền đến một cỗ tức giận. Ngay sau đó, một đạo so sánh với trước đó chỗ hàng lôi kiếp còn kinh khủng hơn mấy phần thất thải lôi kiếp, dễ dàng cho kia minh mông kiếp vân trong ấp ủ, mục tiêu khóa chặt Tần Mục, tựa như lúc nào cũng sẽ hạ xuống lôi đình một kích. Đây là thiên kiếp đã nhận ra tại thiên kiếp phạm vi bao phủ bên trong, trừ độ kiếp người bên ngoài, còn có những sinh linh khác tồn tại, vì vậy muốn hạ xuống kinh khủng hơn lôi kiếp. Nếu là bình thường cường giả, tại gặp được một màn này về sau, sợ rằng sẽ cuống không kịp chạy trốn, thoát ly lôi kiếp phạm vi bao phủ, căn bản không dám ở lâu. Bởi vì một khi bị kia lôi kiếp khóa chặt, liền sẽ nhận cùng độ kiếp người đồng dạng lôi kiếp. Lại hai trọng lôi kiếp điệp ra phía dưới, thậm chí còn có thể trở nên càng khủng bố hơn. Nhưng mà, Tần Mục lại hoàn toàn không có rời đi dự định, vẫn như cũ khoan thai đứng tại Mộng Huyễn Thần Tủy Trì bên cạnh. Cảm nhận được kia cửu thiên chi thượng mờ mịt vô thượng lôi kiếp, Tần Mục chỉ là khẽ ngẩng đầu, nhìn kia diệt thế kiếp vân một chút, đạm mạc mở miệng nói: "Cút." Đối mặt với kia cửu thiên chi thượng mờ mịt cửu thải thiên kiếp, Tần Mục căn bản bất vi sở động, chỉ là nhàn nhạt nói một cái lăn chữ. Nếu không phải Tần Mục thân ở Thượng Thương Cấm Khu bên trong, một màn này bị thiên hạ chư tộc cường giả nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Đây chính là thiên kiếp a, tu sĩ tu hành, thiên kiếp chính là bọn hắn tại trên con đường tu hành gặp phải lớn nhất khảo nghiệm, là tới thiên tứ hạ kiếp nạn, vượt qua thiên kiếp, liền từ đó cá chép hóa rồng, trao liệm cửu thiên. Không độ được thiên kiếp, vậy liền từ đó nhục thân chôn vùi, hồn phi phách tán. Có thể nói, đối mặt thiên kiếp, vô luận là bực nào cảnh giới tu sĩ, đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, căn bản không dám chậm trễ chút nào cùng khinh thị. Nhưng là hiện tại, đối mặt kia đủ để xóa bỏ chuẩn đế kinh khủng cửu thải thiên kiếp, Tần Mục lại phảng phất giống như không thấy, cũng mở miệng để cái thiên kiếp này xéo đi. Từ xưa đến nay, ai dám đối thiên kiếp a mắng? Chỉ sợ chỉ có hiện tại Tần Mục, cửu thiên chi thượng, đoàn kia mờ mịt bốc lên cửu thải thiên kiếp, tựa hồ cảm nhận được Tần Mục truyền lại mà đến cảm xúc, thậm chí ngay cả kia diệt thế lôi đình cũng không khỏi đến trì trệ. Sau đó, khi thiên kiếp cảm ứng được Tần Mục kia trải rộng vô ngần hư không, mênh mông vô song vô thượng ý chí về sau, lập tức liền từ tâm, cũng không dám có mảy may lôi đình rơi xuống. Cảm giác kia, sống thoát một cái hiểu được lấn yếu sợ mạnh, nhìn mặt mà nói chuyện tu sĩ. Thượng Thương Cấm Khu bên trong, Thạch Thiên bọn người thấy cảnh này về sau, cũng không khỏi sợ ngây người. Vậy vẫn là khiến thiên hạ tu sĩ nghe mà biến sắc kinh khủng thiên kiếp sao? Làm sao tại sư tôn trước mặt, tựa như là một con ngoan ngoãn sủng vật nghe lời. Sư tôn chỉ nói một tiếng lăn chữ, cái thiên kiếp này liền ngoan ngoãn lăn. Vô Lượng Thiên Tôn, sư tôn lão nhân gia ông ta, tuyệt đối là từ trước tới nay ta đã thấy mạnh nhất ngoan nhân. Lục đệ tử Đoạn Vân nghẹn họng nhìn chân chối nói. Một lời sắc lệnh thiên kiếp, khiến cho không dám rơi xuống, một màn này ai dám tin tưởng. Nhưng bây giờ nó lại như thế thật sự rõ ràng phát sinh. Nhìn xem cửu thiên chi thượng kia một lần nữa trở nên nhu thuận xuống tới thiên kiếp, Tần Mục sắc mặt nhưng không có mảy may ngoài ý muốn. Tại thời khắc này, hắn đã sớm đem tự thân chi đạo, trải rộng vô ngần trong hư không, trở thành phiến thiên địa này ở giữa tuyệt đối chúa tể. Chính là thiên địa này vạn đạo, đều muốn thần phục với hắn dưới đường. Cái thiên kiếp này, nói cho cùng bất quá chỉ là vạn đạo hiển hóa sản phẩm, lại sao dám vi phạm Tần Mục mệnh lệnh. Quát lui thiên kiếp về sau, Tần Mục lại bắt đầu mật thiết chú ý tới Phượng Huyết Xích Kim độ kiếp động tĩnh tới. Bây giờ lôi kiếp, theo thời gian trôi qua, càng thêm kinh khủng. Từ kia vô ngần mây đen ở trong hạ xuống, đã không còn là lôi đình, mà là chân thực sinh linh. Giống, chấn nhân tâm phách long hống âm thanh, từ trong biển sét mênh mang truyền ra, chỉ gặp vài đầu chiều cao gần vạn trượng đại long, từ trên lôi hải dâng lên, toàn thân trải rộng vảy rồng màu xanh, lóe ra như hàn thiết băng lãnh quang trạch, thân thể càng là cường tráng như thái cổ ma nhạc. Đại long xoay quanh, mở ra huyết bồn đại khẩu, huy động long chảo hướng về Mộng Huyễn Thần Tủy Trì bên trong Phượng Huyết Xích Kim đánh tới. Thấy cảnh này, Đông Hoang vực vây xem chư tộc cường giả tất cả đều rung động cùng sôi trào. Tất cả mọi người không hề nghĩ tới, cái này đế kiếp ở trong vậy mà lại dựng dục ra đáng sợ như vậy tồn tại. Kia từng đầu đại long, tựa như là chân chính tồn tại ở mênh mông giữa thiên địa chân long, sinh động như thật, kinh khủng vô biên. Đại long xoay quanh, nghiền ép tinh không mà xuống, bàng bạc vô biên thân thể chấn động vạn cổ tinh không, khiến quanh người rất nhiều lớn tinh đều bị nát thành bột mịn, không còn tồn tại. Cho dù là trong đó một đầu chân long, uy thế đều đủ để xóa bỏ đế cảnh cường giả. Giống như là ngày xưa xâm phạm Thượng Thương Cấm Khu vị kia áo lam chuẩn đế huyền sát, tại một đầu thiên kiếp đại long trước mặt, đều khó mà trèo chống hai ba cái hiệp. Mà bây giờ, lại có chân đủ ba đầu đại long từ trên trời giáng xuống, hướng về Mộng Hóa Thần trong ao tỷ Phượng Huyết Xích Kim đánh tới. Đây là chuyên vì có hy vọng độ kiếp thành đế giả mà hạ xuống thành đế kiếp, uy thế viễn siêu thế gian hết thảy sinh linh tưởng tượng. Mộng Huyễn Thần Tủy Trì bên trong, hình người Phượng Huyết Xích Kim phát sáng, lại tại mông lung ở giữa hiển hóa ra một vị nữ tử thân ảnh, giống như là Phượng Huyết Xích Kim tại hóa hình. Kia là một vị tóc mây kéo cao, dung mạo tuyệt mỹ, giống như chân hoàng lâm trần nữ tử. Nàng tại Mộng Huyễn Thần Tủy Trì bên trong hiển hóa thân hình, đầu tiên là hướng về chắp tay đứng tại bên cạnh ao Tần Mục doanh doanh cúi đầu, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ cảm kích, chợt liền ngước mắt nhìn về phía từ cửu thiên chi thượng đánh tới ba đầu đại long, thần tình nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Mục nhìn thấy cảnh này, cũng không định nhúng tay, mà là lẳng lặng đứng xem. Hắn nếu là muốn nhúng tay, kia cửu thiên chi thượng lôi kiếp tự nhiên không đáng để lo, nhưng nếu là hắn xuất thủ ngăn cản, cũng liền mang ý nghĩa Phượng Huyết Xích Kim độ đế kiếp thất bại, không cách nào thành đế. Đây là thuộc về Phượng Huyết Xích Kim thành đế kiếp, chỉ có bằng chính nàng lực lượng vượt qua, mới có thể thành công chứng đạo thành đế. Bất quá, ngay tại Tần Mục chắp tay đứng ngoài quan sát, Phượng Huyết Xích Kim trận địa sẵn sàng đón quân địch, thiên hạ chư tộc cường giả nhìn không chuyển mắt thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Xa xôi chân trời, một đạo huy hoàng vô lượng, giống như nhưng xé rách đại vũ trụ càn khôn kiếm quang sáng lên, hướng về cửu thiên chi thượng mênh mông kiếp vân đột nhiên bổ tới. kia hạo đãng vô song chi uy, khiến thiên hạ vạn linh tất cả đều biết được, cái này tất nhiên là có sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn xuất thủ. Oanh, kiếm quang huy hoàng, đảo loạn kiếp vân, khiến kia vô tận mây đen bốc lên mãnh liệt. Trong cõi u minh, thiên kiếp tựa hồ đã nhận ra có ngoại lai lực lượng gia nhập, thiên kiếp chi uy thế, trong nháy mắt biến lớn mấy lần. Ngâm, lại là mấy đạo minh mông tiếng long ngâm vang lên, chỉ gặp kia minh mông cửu thiên chi thượng, vốn chỉ là ba đầu đại long hạ xuống, nhằm vào kia phượng huyết xích kim chỗ hóa hình nữ tử. Nhưng là hiện tại, lại có 6 đầu đại long tạo ra, trọn vẹn 9 đầu đại long cùng nhau giết rơi, gần như che đậy toàn bộ minh mông chân trời. Khi thấy kia 9 đầu đại long về sau, cho dù là kia phượng huyết xích kim hóa hình nữ tử, sắc mặt cũng không khỏi tái nhợt một cái chớp mắt. Bị kia kiếm quang chỗ nhiễu, thành đế kiếp uy lực tăng gấp bội, hiện tại nghiễm nhiên đã nhảy lên đến đế cảnh cấp độ kinh khủng diệt thế chi kiếp. Nàng bây giờ chưa thành đế, đối mặt cái này kinh khủng cửu long chi kiếp, làm sao có thể tới chống đỡ. Thượng thương cấm khu bên ngoài, chư tộc cường giả nhìn thấy cảnh này, tất cả đều xôn xao. Đây là vị nào chí tôn đang xuất thủ, là muốn phá hư kia thượng thương cấm khu bên trong tồn tại độ kiếp sao? Như thế hành vi, chẳng lẽ liền không sợ chọc giận vị kia thượng thương chi chủ, dẫn phát đế cảnh ở giữa đại chiến sao? Thượng thương chi chủ, ngay tại chư tộc cường giả chấn kinh hãi nhiên thời khắc, đạm mạc mà băng lãnh tiếng quát, lại từ 4 phương thiên vũ bên trong vang lên. Chỉ gặp 3 phương thiên vũ ở giữa, đều có một đạo loạn thiên động địa khí tức khủng bố bay lên. Nương theo lấy kia khí tức khủng bố hiển hiện, còn có 3 đạo quanh thân tất cả đều bị thanh huy cùng thần mang bao phủ thân ảnh. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là đặt chân ở 3 phương thiên vũ ở giữa, bàng bạc minh mông như là biển sinh mệnh khí tức ba độc, liền từ đỉnh đầu của bọn hắn chỗ thẳng sâu mà ra, như là chân long, núi liền trời đất ở giữa. 3 vị cổ đại chí tôn, cộng đồng giáng lâm, khi thấy một màn này, chư tộc cường giả trong lòng mới dâng lên một loại minh ngộ. Nguyên lai kiếp nạn này nhằm vào cũng không phải là kia thượng thương cấm khu ở trong độ thành đế kiếp tồn tại, mà là thượng thương chi chủ. 3 vị cổ đại chí tôn nơi này khắc hiển hóa, nói ý vô cùng rõ ràng, tự nhiên là chạy thượng thương chi chủ tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ.